Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 761. Thi nhị mạnh mẽ thi nhị cao mày, nói. Vừa nãy thân thể của ngươi tránh nhúc nhích một chút. Có như vậy trong nháy mắt rời đi thần thức cảm ứng của ta. Tất nhiên là bởi vì như thế. Ngươi mới giải hết thi độc. Lăng Hàn gật đầu, nói. Không sai. Ngươi đến tột cùng vận dụng thủ đoạn gì? Thi nhị có vẻ hết sức tò mò. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Xem ở ngươi vì ta giải thích nhiên mặt mũi như vậy. Vậy ta cũng trả lời ngươi một hồi. Ta có một cái bảo vật. Xua tan thi độc cái gì? Chút lòng thành. Dựa vào, phí lời. Thi nhị ở trong lòng nói rằng. Hắn tự nhiên biết bằng thực lực của Lăng Hàn không thể hóa giải thi độc. Thậm chí cõi đời này bất luận một loại nào đan dược đều không thể nào làm được. Bởi vì tiền thân hắn chính là thế gian mạnh nhất tồn tại. Mà lịch 30 vạn năm hình thành thi độc. Ở niên đại trên vượt qua hiện có bất luận một loại nào linh dược. Thật giống như thiên nhân cảnh đối mặt phá hư cảnh, khó giải. Nhiều nhất chính là chậm chạp một hồi để thi độc phát tác trở nên chậm một chút. Lại như trước Lăng Hàn như vậy. Có thể hiện tại thi độc lại hóa giải, để hắn không thể nào hiểu được, cũng không thể tiếp thu. Sao như vậy? Này đến tột cùng là bảo vật gì, lại có thể hóa giải 30 vạn năm thi độc? Lăng Hàn cầm nắm đấm, nói. Được rồi. Lẫn nhau cãi có kết thúc. Ngươi sẽ không nói cho Thiên Thi Tông ta bí mật. Ta cũng sẽ không nói cho ngươi lá bài tẩy của ta. Hiển nhiên không có gì để nói nhiều. Chỉ có thể quyền cước xem hư thực. Thi nhị cười nhạt, nói. Ở giết ngươi, đưa ngươi biến thành thi binh thời điểm, ta sẽ để ngươi thổ hoàn toàn bí mật. Ngươi biết, ở vừa biến thành thi binh thời điểm ký ức vẫn là ở thế nhưng sẽ nhanh chóng biến mất. Hắn phảng phất một T, E, A, nơ, học giả. Mà không phải cùng thi thể hung cực ác chuyển sinh. Lăng Hàn lắc đầu một cái, nói. Ngươi không có cơ hội này. Hắn lá bài tẩy quá nhiều. Coi như băng long oanh địa trận còn không có cách nào vận chuyển. Có thể hắc tháp rót lực liền để sức chiến đấu của hắn bay thẳng phá hư. Nhấp tay liền có thể diệt thiên nhân cảnh. Nhưng hắn cũng không muốn hiện tại hay dùng rơi mất lần này cơ hội quán lực, cái này muốn dùng ở thời điểm mấu chốt nhất. Thi nhị cũng đúng hai tay nắm tay, nói. Vậy thì so tài xem hư thực đi. Lăng Hàn hét dài một tiếng, chủ động công đi qua. Vừa nãy hắn bị đối phương đánh lén, nếu không có hắc tháp tồn tại, hắn khẳng định đã thành thi binh. Điều này làm cho hắn kinh hãi lại giận dữ. Sau này ở bất kỳ tình huống gì xuống đều không thể buông lòng bất cẩn. Mà ở trước duyệt môn quan đi một vòng, hắn tự nhiên cũng tức sôi ruột. Chính như hắn từng nói, lẫn nhau cãi cỏ qua, phải biết cũng đều biết, kế tiếp tự nhiên là chiến đấu. Thi nhị không sợ, rất quyền đón nhận. Vừa bắt đầu, bọn họ đánh cho đều rất cẩn thận. Đang không có thăm dò rõ ràng đối phương sức chiến đấu chân thực trước. Cũng không ai dám liều lĩnh. Nhưng đánh bọn họ liền dồn dập tăng lên sức chiến đấu. Lăng Hàn hai tay hỗ chạm. Nhất thời. Kim quang phô trương. Hắn vận chuyển ra phúc địa ấm. Lấy hắn hiện tại nguyên lực cùng man lực. Xe 397A lại thêm phúc địa ấm sức chiến đấu tự nhiên bay thẳng thiên nhân cảnh. Đi tới hóa thần cảnh còn có thể đột phá cảnh giới bình phong, ngươi cũng thật là lợi hại. Thi nhị ra tay tuy rằng chiêu nào chiêu nấy đại lực như núi. Có thể trên mặt nhưng là từ đầu đến cuối không có vẻ mặt gì. Tựa hồ còn không an hiểu khống chế trên mặt bắp thịt. Dù sao cũng là chuyện thi sống lại. Không phải vậy làm sao chém ngươi? Lăng Hàn cười nói. Chém ta. Thi nhị cười ha ha. Ngươi tại sao tự tin như thế? Cũng được, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chiến lược chân chính của ta. Hắn hừ một tiếng, trên nắm tay càng là mọc ra mấy cây gai xương đến. Lăng Hàn nhất thời trong lòng rùng mình. Trước hắn khẳng định chính là bị những cái gai xương này xuyên thủng thân thể. Cũng là bởi vì như vậy mới nhiễm thi độc. Không thể khinh thường. Hắn đem nguyên lực bao vây ở trên tay. Phúc địa ấm triển khai. Kim quang phô trời. Chân thị chi nhãn phát động. Sức chiến đấu của hắn lại tăng lên một chút. Đạt đến thiên nhân nhị tinh. Chỉ là vượt một cảnh giới lớn. Mỗi tăng lên một tinh sức chiến đấu đều là cực kỳ gian nan. Dù cho hắn nhiều vận chuyển một môn thần thông cũng chỉ là để sức chiến đấu tăng lên một tinh. Thi nhị ra huyền như mưa, không để ý chút nào cùng Lăng Hàn cận chiến đấu. Hắn quả thật có sức lực như vậy. Hài cốt 30 vạn năm không hư. Cái này cũng không chỉ là bởi vì ở vào diệt dương tuyệt mơ chi địa. Khi còn sống khẳng định cũng đúng một vị thể tu. Hài cốt mới có thể gánh chịu nổi lấy vạn năm kế năm tháng ăn mòn. Bởi vậy, thể phách của hắn mạnh mẽ cận chiến tự nhiên không chút nào kinh sợ. Lăng Hàn cùng đối phương liều mạng lâu như vậy, trong lòng đã nắm chắc, đối phương thân thể này cường hoành còn ở phía trên hắn. Phá hư cảnh. Chuyện này quả thật so với Lăng Hàn còn muốn làm càn. Bởi vì đối phương kiếp trước liền đem thể phách tu luyện tới tầng thứ này. Đời này thi nhị một sản sinh linh trí. Dù cho chỉ có luyện thể cảnh tu vi. Vừa phách nhưng là 100% không hơn không kém phá hư cảnh. Đương nhiên. Điều này cũng hạn định chết mất. Không thể lại có thêm tăng lên. Trừ phi thi nhị bước vào phá hư cảnh. Lại đến kỳ ngộ. Mới có thể đem thể phách tăng thêm một bước. Nhưng cái này còn nói gì tới đơn giản. Chí ít ngoại trừ bất diệt thiên kinh ở ngoài còn xưa nay chưa từng nghe nói có loại công pháp nào có thể làm được điểm ấy. Lăng Hàn lặng yên đem ma văn kích phát. Ngươi không phải rất châu bò sao? Vậy thì đến nếm thử cái tư vị này. Oành! Phúc địa ấm đánh vào trên nắm tay của thi thể. Này bất ngờ nổi lên gai xương càng là vỡ diệt. Tuy rằng chỉ là một cái. Ồ! Thi nhị không khỏi kinh ngạc. Cái gai xương này là diễn hóa đi ra. Luận độ cứng rắn tự nhiên không thể cùng thể phách của hắn so với. Có thể lại bị một đòn oanh hội. Cái này vẫn là để hắn có chút khó có thể tiếp thu. Hắn mắt chú tay trái của Lăng Hàn. Hai mắt lại có hào quang màu đen lấp lóe. Một lát sau, hắn cau mày nói. Sức mạnh quy tắc. Sao có thể có chuyện đó, ngươi chỉ là hóa thần cảnh mà thôi, làm sao có khả năng tu ra sức mạnh quy tắc. Ngươi càng cũng biết sức mạnh quy tắc. Lăng Hàn chụp vào lời của đối phương. Cái tháp kiêu ngạo kia đều là đem nói chỉ nói ba phần. Để hắn không minh bạch. Không minh bạch. Thi nhị hừ một tiếng, nói. Đạt đến phá hư tầng 9 sau đó, thì có tư cách chạm tới sức mạnh quy tắc. Lẽ nào, ngươi là phá hư cảnh chuyển thế? Thì ra là như vậy. Lăng Hàn trong lòng nói rằng, có thể trên mặt nhưng là không hề biến hóa. Miễn cho làm cho đối phương nhìn ra mình thuần túy là ra vẻ hiểu biết. Đang mặc lên lời của đối phương, hắn cười nói. Ngươi kiếp trước châu bò như vậy, chẳng lẽ không có thể vận dụng sức mạnh quy tắc sao? Thi nhị rất phiền muộn. Hắn kế thừa chỉ là đây là cường độ của bộ thân thể này. Lại không thể có ý chí võ đạo của tiền thân. Bằng không hắn không phải vừa xuất thế chính là thế gian mạnh nhất. Hầu như không có một trong. Hắn vẫn phải là đi từng bước một cảnh giới võ đạo. Lịch 20 năm liền bò đến thiên nhân cảnh. Cái này đã là kỳ tích khó mà tin nổi. Xây dựng ở trên thân thể mạnh mẽ. Lại đi một lần đường cũ mà thôi. Tuyệt không có một chút xíu bình cảnh. Hơn nữa còn có thể đem mỗi cái cảnh giới tu đến cực điểm hoàn mỹ. Có thể sức mạnh quy tắc. Vậy cần hắn đạt đến phá hư cảnh. Còn phải bước vào tầng 9 sau đó. mới có tư cách lại tu luyện từ đầu đi ra. Cái này cùng thân thể không có chút quan hệ nào. Là đối với thiên đạo lý giải. Vì lẽ đó hắn mới sẽ suy đoán Lăng Hàn là phá hư cảnh chuyển thế. Không phải vậy làm sao có khả năng có nắm sức mạnh quy tắc. Hóa ra ngươi không thể. Lăng Hàn cười ha ha. Nhất thời công thế như chiều. Cái sức mạnh quy tắc này lại là phá hư tầng 9 mới có thể vận dụng. Lần này hắn châu bò. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 762. Bài cố trùy. Hừ, đừng tưởng rằng nắm giữ một tia sức mạnh quy tắc ngươi liền có thể nghịch thiên rồi. Thi nhị cười gằn. Hụ. Hắn cánh tay phải luôn múa. Trong tay càng là có thêm một cái bạch cốt chùy. Gần như có dài 3 thước. Mặt trên che kín màu vàng hoa văn. Có thể nhìn kỹ. Có như vậy vài tia hoa văn đã biến thành màu đen. Lăng Hàn chấn động trong lòng. Vội vàng thân hóa lôi đình. Lui về phía sau. Hắn chau mày. Nói. Ngươi lại đem bắp đùi của chính mình cốt đều rút ra làm vũ khí. Ta không thể không viết cái chữ phục. Cái này rõ ràng là một cái xương đùi của người. Uy năng cực kỳ khủng bố. 89/10 còn thuộc về thi nhị tự thân. Bởi vì thể tu. Phá hư cảnh. Hai cái điều kiện này tính gộp lại thực sự quá hà khắc rồi. Có thể đồng thời thỏa mãn tự nhiên thật là ít ỏi. Thi nhị một chùy ở tay, lập tức ngạo nhiên cực kỳ, nói. Không sai, đây là ta tiền thân lấy ra tự thân một cái xương đùi luyện chế mà thành. Nói đến linh khí, còn có cái gì so với dùng một bộ phận thân thể mình luyện hóa sau càng thêm thuận buồm xuôi gió đây. Nói là không sai, nhưng làm sao đều cảm giác luống cuồng sợ hãi. Lăng Hàn lắc đầu một cái, nói. Ngươi nói như vậy. Ta chỉ có không có gì để nói. Ai, ngươi có hay không tán gấu, như vậy rất thương cảm tình. Bớt lắm mồm. Thi nhị vung vẩy bạch cốt chùy giết tới. Đây chính là phá hư tầng 9 xương. Mặt trên dấu ấm đầy vị cường giả này ý chí võ đạo. Bị đập trên một hồi. Vậy tuyệt đối là chua thoải mái về đến nhà. Lăng Hàn dù cho nắm giữ một tia sức mạnh quy tắc cũng không dám gắng đón đỡ. Tuy rằng thi nhị không thể vận dụng sức mạnh quy tắc. Nhưng ai biết xương của hắn ngậm không đựng sức mạnh quy tắc. Dù sao đã từng là phá hư tầng 9. Cường giả như vậy khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Chờ ta đem cây cốt này triệt để luyện hóa chính là phá hư cảnh đều có thể giết. Thi nhị lãnh đạm nói. Lăng Hàn nhìn hắc tuyến trên bạch cốt chùy. Vậy hẳn là chính là tiến độ của thi nhị đi. Hắn hiện tại chuyển tu thi nói. Công pháp tự nhiên không giống. Có thể dù sao cũng là cùng một cái thân thể. Cây bạch cốt chùy này cũng sẽ không phản hắn. Đợi đến màu vàng mạch văn toàn bộ biến thành màu đen. Thi nhị liền triệt để nắm giữ cây cốt chùy này. Có thể bùng nổ ra sức chiến đấu của phá hư tầng 9. Chuyện này thật đáng sợ keng. Lăng Hàn xuất kiếm, chống ở cốt chùy, nói. Không muốn quá tự cho là trên đời cũng không chỉ một mình ngươi có bảo vật có cơ duyên. Đương nhiên là tích sinh kiếm. Vù. Trên cốt chùy. Có một đạo hoa văn lên cao nhúc nhích một chút. Mà tích sinh kiếm cũng là như thế. Nhất thời. Khí tức cấp bậc phá hư cảnh rung động. Để không gian đều là không ổn định. Trong không khí nhất thời hiện ra từng cái kẽ nứt. Đây là chí cao cấp bậc đối kháng. Lăng Hàn cùng thi nhị đồng thời lùi về sau. Song phương trong tay đều là nắm giữ một cái đại sát khí. Cường đại đến vượt xa khỏi cảnh giới của bọn họ. Tự nhiên đều có sự kiêng dè. Kiếm ngưng tụ trận pháp. Thi nhị nhãn lực cũng thật là cao minh, hắn nhìn chằm chằm tích sinh kiếm nhìn một hồi. Cơ duyên của ngươi cũng thật là kinh người, bảo vật gì cũng làm cho ngươi được. Lăng Hàn đem trường kiếm vãn một cái kiếm hoa, cười nói. Hết cách rồi, số mệnh kinh người. Có thể đăng cơ là vua, nói rõ mệnh cách cứng, lại thêm cái số mệnh này. Thi Nhị sắc mặt nghiêm nghị. Không thể lưu ngươi. Nói thật hay như ngươi không phải đến giết ta vậy. Lăng Hàn khinh bỉ nói. Đến đại chiến 300 hiệp, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Thi Nhị đón nhận. Hắn sức lực càng đủ. Bởi vì thể phách của hắn nhưng là cấp bậc phá hư cảnh. Chính là gặp phải phá hư cảnh cường giả đều không nhất định cần sợ. Hắn múa lên bạch cốt chùy, một đạo kình khí cuốn qua liền có thể làm cho núi cao đổ nát, sông lớn khô. Lăng Hàn đem Chư Toàn Nhi bọn người là thu vào trong hắc tháp. Miễn cho bị công kích như vậy quát đến. Không phải vậy khẳng định là vừa chết một đám lớn. Hắn có thể chặn. Là bởi vì trong tay hắn có Tích Sinh kiếm. Tương tự bùng nổ ra uy lực lớn. Chặn bạch cốt chùy sức mạnh hủy diệt. Hiện tại, hai người liều kỳ thực không phải thực lực của bản thân, mà là đối với khống chế bảo khí trong tay. Ầm ầm ầm. Hai người kịch liệt đối đầu. Đất rung núi chuyển. Đây chính là chuẩn chiến đấu của phá hư cảnh. Tuy rằng còn không cách nào đánh rơi xuống ngôi sao trên trời. Có thể lực phá hoại cũng vô cùng đáng sợ. Chiến non nữa ngày say, hai người đều là sức mạnh cắt giảm nghiêm trọng, lúc này, Lăng Hàn yêu nghiệt liền tất hiện ra. Hắn nhưng là đan đạo đế vương. Dược dược dược, gặm nhắm cắn, hoàn toàn dừng không được đến. Mấy viên đan dược vào bụng. Nguyên lực của hắn nhất thời thẳng tắp tăng trở lại. Hầu như trong nháy mắt trở về đến trạng thái đỉnh cao. Cái này cũng không chỉ là linh dược tác dụng. Còn với bình thường ăn được thuốc bổ quá có bao nhiêu quan. Chỗ tốt nơ năm vinh. Sợ. Không mi không thể hoàn toàn tiêu hóa. Chìm đắm ở huyết nhục cốt bên trong. Hiện tại mượn dược lực phát huy đi ra. Để hắn trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Thậm chí man lực cũng vậy. Hắn hoạt động gân cốt một chút. Xương cốt bùng nổ ra thẻ thẻ thẻ vang rền. Dường như sấm dậy. Cho thấy hắn này trạng thái hướng về dai. Thi Nhị không khỏi biến sắc. Chuyển tu thi công có một cái rất lớn khuyết điểm. Chính là luyện chế cho võ giả sử dụng đan dược đối với hắn hoàn toàn vô hiệu. Hiện tại Lăng Hàn đến trạng thái tốt nhất. Nhưng hắn nhưng là sức mạnh suy kiệt. Sức chiến đấu sụt giá. Chuyện này làm sao chơi? Đương nhiên, hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị Lăng Hàn bắt. Dù sao thể phách của hắn nhưng là cấp bậc phá hư cảnh. Điều này làm cho hắn tại tiên thiên trên liền đứng thế bất bại. Nhưng hắn nắm giữ lớn như vậy ưu thế, chẳng lẽ còn đến ảo não chạy? Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Hiện tại thì lại làm sao, còn có tự tin giết ta sao? Hừ, vậy ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đừng quên, là ta ám sát ngươi, tuy rằng chưa thành công, nhưng ta phải đi, ngươi cũng chỉ có thể nhìn theo thôi. Thi Nhị đối chọi gay gắt, hắn muốn giao động Lăng Hàn vô địch chi tâm. Lăng Hàn không để trong lòng chút nào, kiếp trước nhiều năm như vậy không phải là sống ở cẩu trên người. Hắn nói, có câu nói, đi được hòa thượng đi không được miếu. Ta hiện tại xác thực không để lại ngươi. Nhưng thời điểm ta đạt đến phá hư cảnh. Chính là thời gian Thiên Thi Tông diệt. Lời này. Ngươi nhớ rồi. Không ngại trở lại chuyển cáo một hồi. Nếu không muốn chết. Mau mau thoát ly Thiên Thi Tông. Làm cả đời con rùa đen rút đầu. Thi Nhị không khỏi dung sắc lại biến. Tiểu tử này khẩu khí thật là lớn. Có thể bảo kiếm trong tay đối phương thực sự là quái lạ. Gặp mạnh thì lại mạnh. Chính là Thiên Thi Tông Tông chủ Cửu U Vương đến rồi cũng chưa chắc có thể tiêu diệt. Đánh lén còn phải đánh lén, căn bản không cho tiểu tử này cơ hội lấy ra bảo kiếm. Ta đâm không giết được ngươi, không có nghĩa là người khác cũng không được. Thi Nhị lạnh nhạt nói. Vừa nãy ta đã nói, ở trên ta còn có một cái thi đại. Sức chiến đấu của hắn còn mạnh hơn ta trên mấy phần. Lần sau, có thể chính là hắn ra tay rồi. Ta đỡ lấy. Lăng Hàn ngạo nghễ nói. Hắn hiện tại tiến bộ như bay. Cùng thi đại xuất hiện thời điểm, hắn nói không chắc đã là hóa thần cảnh đỉnh cao. Đến thời điểm ngang hàng cấp cao thiên nhân cảnh cũng là điều chắc chắn. Thi Nhị đã hoàn toàn khôi phục yên tĩnh, nói. Không muốn quá mức tự tin thi đại nhưng là vẫn ở trong hoàng tuyền trì bế quan chờ hắn khi xuất hiện trên đời. Có thể đã là phá hư cảnh. Muốn giao động võ đạo chi tâm của mình. Lăng Hàn hừ một tiếng. Phá hư cảnh thì lại làm sao? Hắn còn có một lần cơ hội hắc tháp quán lực. Hơn nữa trêu chọc cuống lên hắn quá mức lấy ra hắc tháp. Xem ai còn có thể lại trâu bò. Vậy ta chờ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 763. Vấn đề lộ ra Thi Nhị rời đi. Lăng Hàn cũng không có ngăn cản. Thể phách của đối phương có thể so với cấp 10 chân kim. Hắn chính là dùng tích sinh kiếm chém cũng cần thời gian rất dài mới có thể chém ra. Nhưng đối phương lại không phải người chết. Sẽ mặc hắn chém sao? Hắn bay lên cảm giác gấp gáp. Vốn tưởng rằng có Tử Nguyệt Hoàng Triều xung kích. Ngũ Đại Tông Môn, Thiên Thi Tông đều sẽ bị kiềm chế tại Trung Châu. Sẽ không lưu ý phương hướng tứ vực loại. Địa phương nhỏ này không nghĩ tới Thiên Thi Tông nhưng là trước tiên giết tới. Cũng còn tốt, bọn họ điều động chỉ là một vị thiên nhân cảnh. Thống nhất bước tiến nhất định phải bước đến càng nhanh hơn. Để trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Như vậy hắn ở đâu đều là sân nhà chiến đấu. Có thể được quốc thế bổ trợ. Hơn nữa lãnh thổ càng lớn, quốc dân càng nhiều, hắn được vận thế bổ trợ liền càng mạnh. Mặt khác, còn có băng long oanh địa trận cũng đến mau mau nắm giữ. Đây chính là cấp 10 sát trận. Đúng vậy, hắn trước mắt đứng đầu vô cùng cần thiết sức chiến đấu. Chạy một chuyến huyết viêm cốc, giết mấy cái không nghe khuyên bảo nói ngoan cố. Ở bên dưới đại tiền đề khai thiên, Lăng Hàn cũng biến thành lòng dạ ác độc đến. Tuyệt đối sẽ không lưu ý số ít người không hài lòng. Thiên hạ muôn dân trọng, vẫn là thỏa mãn mấy người quyền lực muốn trọng. Theo Đông Nguyệt Tông cùng Đại Tông Môn từng cách đầu hàng. Bắc vực thống nhất cũng biến thành thuận đến thành trương. Đại quân lướt qua. Một mảnh nâng cờ hàng. Thiên cấp đan sư thiên nhân cảnh cấp sức chiến đấu, hai người thêm đến đồng thời chính là không gì không đánh được vương bài. Lăng Hàn đi tới đường về. Hơi làm nghỉ ngơi sau đó. Hắn muốn chỉ huy Tây tiến vào. Trước tiên đánh Tây vực. Lại khắc Nam vực. Cuối cùng đặt xuống Đông vực. Hoàn thành chung quanh thống nhất. Mà Trung Châu chiến đấu liền muốn xem Tử Nguyệt Hoàng Triều. Xem Mã Đa Bảo. Bát Vương rất mạnh. Nhưng một cách đời này Ngũ Đại Tông Môn cũng rất mạnh. Bát Vương không nhất định có thể lại còn công. Mà Thái Âm Vương đã nói, Bát Vương gộp lại cũng không đủ Mã Đa Bảo một người đánh. Thật không biết tên mập mạp chết bầm này mạnh mức độ cỡ nào. Hách Liên Tầm Tuyết đem đô thành chuyển tới Hàn Phong thành của Bắc vực. Lựa chọn nơi này, thứ nhất là bởi vị trí địa lý quyết định, vừa vặn ở vào trung bộ của Bắc vực, thuận tiện điều hành. Mặt khác nhưng là bởi vì Hàn Phong Thành mang cái chữ Hàn mà. Lăng Hàn hiện tại chính là ở hướng về Hàn Phong Thành đi, sau 7 ngày đoàn người trở lại Hoàng Đô. Hách Liên Tầm Tuyết ở Trì Quốc trên quả thật có một bộ. Vừa mới qua đi bao lâu, Hoàng Đô cũng đã có rồi đại khí tượng. Có vương giả chi uy. Càng mấu chốt chính là dân tâm hướng về. Khắp nơi đều có người đang bàn luận tân chính của Đại Lăng Triều. Mỗi người đều là khen không dứt miệng. thiết thực vì nước dân suy nghĩ, quốc dân tự nhiên cũng sẽ báo hướng về ở chân thành. Dân chúng rất giản dị, ngươi để ta trải qua ngày thật tốt, ta liền rất ngươi. Lăng Hàn thành tựu một tên quân chủ, mà không phải thiên cấp đan sư, cấp cao võ giả. Cuối cùng tại trong lòng người bình thường khắc xuống dấu ấn. Hắn hớn hở nhìn biến hóa như thế, cố ý chậm lại bước tiến, một đường chậm rãi đi. Mã Đức, dám cùng bản thiếu cướp nữ nhân, ngươi biết bản thiếu là ai? Bọn họ trải qua một nơi thì, nhưng là đột nhiên nghe được một cái âm thanh tràn ngập ngạo khí truyền tới. Ồ, làm sao có chút quen tai. Lăng Hàn không khỏi mà bước chân dừng lại. Thanh âm này, giọng điệu này, vừa nghe liền biết là hạng người công tử bột. Nhưng vì cái gì hắn sẽ cảm thấy quen tai đây? Lẽ nào hắn sẽ nhận thức mặt hàng này? Chư Toàn Nhi nhưng là khuôn mặt đỏ lên, nói. Đây là đệ đệ ta. Nha, đúng rồi, chư Long Tinh. Lăng Hàn không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, nói. Này vào xem. Làm sao cũng đúng người thân của chư Toàn Nhi, nếu gặp phải, vậy thì xem một chút đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lắc lắc đầu. Xuân Mãn Lâu, đây là địa phương làm cho nam nhân tiêu hồn. Mấy vị ra, một tên quy công tiến lên đón. Vừa định biểu đạt một hồi nhiệt liệt hoan nghênh. Có thể nhìn thấy Lăng Hàn nghề này hắn Mã Đức cũng quá không bình thường. Liền một đại nam nhân. Sau đó là một cái thiên tiên đẹp đến nổi bong bóng. Một cái tiểu nha đầu đúc từ ngọc. Còn có một con thỏ. Đây là cái tổ hợp gì? Tầm kim thử thoáng qua. Quay về này quy công mặt chính là một trận gãi. Gọi ngươi không nhìn bảo bảo. Gọi ngươi không nhìn bảo bảo. Lăng Hàn đem tầm kim thử bắt được trở về, ném qua một thỏi vàng, chỉ vào lầu hai nói. Bên kia là xảy ra chuyện gì? Quy công kinh hoàng chưa định. Này cái gì đại lão thử a? Tuy rằng thịt biếu môi mà khiến người ta lập tức liên tưởng đến nồi lẩu. Có thể móng vuốt cũng quá ác điểm. Để hắn đều rách ra. Có Lăng Hàn khen thưởng, hắn nhất thời đổi giận thành vui, nói. Bẩm ngài, đó là hai tên khách mời ở tranh giành tình nhân đấy. Rất đơn giản, hai tên công tử ra đều là coi trọng một cái người trốn lầu xanh, điểm danh đòi người ta lần thứ nhất. Cái này thì khó rồi, lần thứ nhất là duy nhất mà. Bởi vậy, hai tên công tử ra liền tranh đấu. Đầu tiên là so với ai khác nhiều tiền. Hiện tại đã tăng lên trên đến liều ra thế. Điển hình tác phong của công tử bột. Xem dung mạo ngươi đúng là rất tiêu chí, lẽ nào là cái ông già thỏ? Một công tử bột khác cười nói. Tiểu gia chính là Chư Long Tinh. Ngươi biết ba cái này đại diện cho cái gì không? Chư Long Tinh kêu gào nói. Tỷ tỷ ta chính là Bắc Vực thiên tài số 1. Đệ nhất thiên hạ mỹ nhân Chư Toàn Nhi. Tỷ phu ta vậy cũng là càng thêm không thể nào. Đại Lăng Quốc Hoàng đế. Thiên cấp đan sư Lăng Hàn. Ha ha ha ha. Ngươi nói rằng chính là a. Ta còn nói ta chính là Lăng Hàn đâu. Ông già thỏ. Ngoan. Tiếng kêu anh rể tới nghe một chút. Một công tử bột khác nói rằng. Chư Toàn Nhi không khỏi lộ ra sắc tức giận cái nước bẩn này rồi đến trên người nàng. Làm cho nàng tức rồi. Hổ Nu nhưng là vỗ tay, nói. Tốt, chúng ta liền đem đại yêu tinh đưa cho hắn đi. Oành. Trên lầu lại đấu võ lên, chỉ nghe Chư Long Tinh kêu lên. Tên ghê tởm. Ngươi cũng xứng làm anh rể tiểu gia. Cũng không tát ngâm nước tiểu chiếu soi gương. Xem bản thiếu không đánh cho ngươi máu me đầy mặt hoa. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hai người từ trên lầu đánh vô xuống đến. Nhất thời để trong lâu nháo nha nháo nhác khắp nơi. Có thể một mực hai người còn đều là rất nhiều thân phận. Người khác cũng không dám tiến lên khuyên can. Chỉ có thể dồn dập chạy ra ngoài. chỉ thấy Chư Long Tinh cùng một người khác thanh niên đã một đường đánh tới trên đường cái. Ngươi một quyền ta một cước. Bọn họ đều không phải cao thủ. Đánh tới đến cùng Du Côn Vô lại vậy. Trên mặt trên người tất cả đều là đen bầm tím thúng vết thương. Ở trên đường cái nháo trò như thế, đội hộ vệ tự nhiên rất nhanh lại đây, đem hai người đều là cầm hạ xuống. Lớn mật, dám bắt ta, các ngươi biết ta là ai không? Một cái công tử bột khác cũng giống như vậy hung hăng. Bị bắt sau không chỉ không có nửa điểm kinh hoàng. Trái lại cực kỳ đến ngạo mạn. Ta nhưng là Tiền Phong, bộ tộc ta huyên chính là Tiễn Vô Dụng. Tiễn Vô Dụng các ngươi có biết hay không? Vậy cũng là huyên đệ tốt của bệ hạ, cánh tay trái bờ vai phải. Người trẻ tuổi kia kêu lên. Tộc nhân của Tiền gia. Lăng Hàn hơi nhướng mày, Hổ Dương học viện những lão hữu kia hiện tại đều là tiến vào quân đội đảm nhiệm chức vụ không thấp. Tuy rằng cảnh giới của bọn họ không cao, nhưng là được Lăng Hàn tín nhiệm. Dù sao hắn không có nhiều thời giờ như vậy đi bồi dưỡng nòng cốt. Nhưng tùy theo mà đến chính là những vấn đề này. Người xuất thân đại gia tộc tự nhiên cao cao tại thượng. Rất khó ném mất lâu dài tới nay duy trì quen thuộc. Ngược lại, từ Bắc Hoang đi ra, những đại gia tộc này người ngược lại bành trướng càng ngày càng mà không có kính nể. Nên hào hào quản lý quản lý. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 764. Giết gà Tiền Phong hét một tiếng như thế, những quân sĩ kia đều là có vẻ trần trờ đến. Vị này nhưng là người có bối cảnh lớn, bắt được thật đến được không? Hiện tại nắm lên đến, không phải chút nữa lại muốn thả sao? Tiễn Vô Dụng, vậy cũng là bạn cũ của bệ hạ, đế quốc công thần tộc đệ của hắn có thể động sao? Tiễn Vô Dụng lại tính là cái ruộng gì? Chư Long Tinh càng thêm hung hăng. Tỷ tỷ ta là Chư Toàn Nhi, hoàng hậu của Đại Lăng triều tương lai. Các ngươi đem bắt cái tên này cho bản thiếu, vồ vào thiên lao, đóng lại mấy tháng. Hổ Nu nhất thời giận dữ, nàng mới đúng hoàng hậu của Lăng Hàn đấy. Lăng Hàn không chút biến sắc, hắn ngược lại muốn xem những cái quân sĩ này sẽ xử lý như thế nào. Đây là một cái ảnh thu nhỏ của Đại Lăng triều. Hai vị thiếu gia, đừng ở chỗ này náo loạn, ảnh hưởng không được. Theo chúng ta đi đều về đại doanh đi một chút đi. Dù sao quy trình hay là muốn đi. Một tên quan quân nói rằng trong lời nói rất là khách khí. Tuy rằng thân phận của hai người đều không có được chứng thực. Nhưng đây chính là đế đô. Có mấy người dám ở chỗ này hồ đồ, loạn cho mình an thân phận. Đặc biệt thân phận cao quý. Đây nhất định là muốn kiểm chứng, người giả mạo ngấm lại cũng sẽ không có kết quả tốt. Bởi vậy, tên quan quân này rất là cẩn thận. Chư Long Tinh cùng Tiền Phong nhưng đều là không chịu bỏ qua, đều muốn sĩ quan kia ti đem đối phương nắm lên đến. Công tử một tranh giành tình nhân cũng phải thủ quy củ. Ai chiếm thượng phong coi như kết thúc. Bình thường sẽ không đẩy đối phương vào chỗ chết. Dù sao hết thảy công tử bột đều chết quang. Này uy phong trêu chọc cho ai xem đây. Lăng Hàn lắc lắc đầu, lãnh thổ là ở cấp tốc mở rộng, có thể toàn bộ quốc gia tố chất nhưng theo không kịp đến. Cũng khó trách. Hắn chỉ nói hai cái. Một là mở rộng. Hai là động viên dân tâm. Cũng không có nói muốn tự nghiêm trị quốc. Hắn đứng dậy, nói. Hai cách đều bắt, giải đến Đông Môn khẩu quất soi 100 lần. Ta nhổ vào. Giao thông 4 cái xe ngươi là thứ gì a? Nói đánh là đánh a. Ngươi biết bộ tộc ta huyên là ai sao? Tiền Phong lớn tiếng quát lên. Hắn thực sự là nổi giận. Liền những cái quân sĩ này đều là đối với hắn cung cung kính kính. Ngươi đó là cái dễ hành nào? Tỷ anh rể. Chư Long Tinh nhưng là vui mừng kêu lên. Bệ hạ. bọn quân sĩ cũng dồn dập quỳ xuống. Bệ hạ. Tiền Phong há hốc mồm, đây chính là quốc chủ của Đại Lăng triều a, cũng đúng bây giờ Bắc vực nhân vật to nhất, hắn lại dám quát mắng đối phương. Phải biết, Vũ quốc những gia tộc này nguyên bản gia lạc Nguyệt Hạp, sau đó là dám cũng không phải. Tất cả đều là lại gần Lăng Hàn mới có huy hoàng ngày hôm nay. Hắn thực sự là ăn gan hùm mật báo rồi. Lăng Hàn phất phất tay, nói. Mang xuống, phạt trước. Vâng, bệ hạ. Những binh sĩ kia nhất thời trở nên như hổ như sói. Cái này nhưng là ý chỉ của đương kim thiên tử. Anh rể, làm sao ngay cả ta cũng đánh. Tỷ. Chư Long Tinh nhìn thấy Chư Toàn Nhi, vội vã kêu to đến, tự nhiên hy vọng tỷ có thể thay mình cầu xin. Có thể Chư Toàn Nhi chỉ là đối với hắn lắc lắc đầu, nhưng căn bản không có mở miệng. Phải, hai đại công tử bột đều là bị bắt đi, ai bảo bọn họ đụng vào trên lưới thương đây. Có điều, nếu không là ở đây ngẫu nhiên gặp, hắn còn không biết Chư Long Kinh đã đến rồi nơi này. Ngẫm lại cũng rất khôi hài. Lúc trước Chư Long Tinh quản hắn gọi anh rể cũng thật là có dự kiến trước. Trở lại hoàng cung, Lăng Hàn lập tức bắt tay tăng mạnh vấn đề luật pháp quản chế. Trên thực tế quyền lực tất nhiên sẽ mang đến đặc quyền, không phải vậy quyền lực như thế nào sẽ làm người kính nể đây. Lăng Hàn cũng không muốn cho mỗi cái gia tộc đều trở nên đến trong như nước, mà là đến có một cái giới hạn không thể đột phá. Như đánh nhau, tranh giành tình nhân, đây là việc nhỏ. Hắn có thể không thèm quan tâm đến như vậy nghiêm. Có thể bức lương là sướng. Chiếm lấy nhân thế, chiếm trước tài vật loại này hoạt động là tuyệt đối muốn đỗ cảm giác. Ngày hôm nay trước mặt mọi người xử phạt Chư Long Tinh cùng Tiền Phong, đó là đến cái giết gà dọa khỉ. Ai bảo hắn mới vừa động cái này suy nghĩ, hai người này liền một cách đánh tới đây. Tuy rằng hai người này chỉ là tất cả bị đánh 100 tiên, có thể chủ nhà họ Tiền ở buổi tối liền vào cung cầu kiến, hướng về Lăng Hàn quỳ sát kiểm điểm, than thở khóc lóc. Thật giống là phạm vào cái gì trời lớn tội nghiệp. Lăng Hàn ngữ khí vi nghiêm, hướng về hắn nhắc nhở một phen. Hắn rất quản thúc gia tộc người, tìm một đạo giới hạn cho hắn. Nếu như vượt qua đường dây này, như vậy hắn cũng sẽ không quản cái gì tình phần. Đáng chết liền giết. Chủ nhà họ Tiền lấm tôn, hắn mới đúng thần thai cảnh mà thôi. Đứng trước mặt Lăng Hàn liền sợ hãi. Lại nào dám làm tức giận Lăng Hàn. Lại nói, Tiền gia hiện tại so với ở Vũ Quốc thì không biết uy phong mấy trăm lần. Hắn lại há nguyện bị đánh về nguyên hình. Ngày thứ hai, Chư Long Tinh cũng bưng cái mông tới gặp Lăng Hàn. Trước, bởi vì Chư Toàn Nhi theo Lăng Hàn rời đi Hoàng Đô. Hắn tuy rằng luôn miệng nói mình là đệ đệ của Chư Toàn Nhi, có thể cũng không có mấy người tin tưởng. Đương nhiên cũng không có ai đối với hắn như thế nào. Vạn nhất là thật đến đây. Bởi vậy, hắn cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua là không nên cũng không hư. Bây giờ anh rể rốt cuộc trở về, hắn đương nhiên phải tát làm nũng. Tốt nhất là có thể phong cái gì vương. Vậy hắn liền uy phong, xem ai không hợp mắt liền đánh ai. Anh rể à, ta có thể tưởng tượng chết ngươi. Hắn vừa thấy mặt đã kêu lên, nhào tới trước người Lăng Hàn, gắt gao ôm hai chân của hắn. Ô, Lăng Hàn, thỏ ra không biết ngươi còn có nhi tử lớn như vậy. Con thỏ cười trêu nói. Tỷ, anh rể, là ánh mắt ta bỏ ra, vẫn là một con thỏ đang nói chuyện. Chư Long Tinh nhất thời đã quên lấy lòng kinh ngạc mà nhìn con thỏ, đầy mặt đều là kinh ngạc. Thỏ ra sẽ nói có gì đặc biệt. Nhớ năm đó, thỏ ra đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thần uy cái thí, cái nào không phục. Con thỏ nói khoác nói. Chư Long Tinh lại không biết. khiếp sợ ở một con thỏ sẽ nói sự thực trong. Nhất thời đối với cái con thỏ này kính ngưỡng cực kỳ. Bắt đầu đập bắt đầu nịnh nọt đến. Khoan hãy nói. Con thỏ cũng thật là dính chiêu này. Bị đập đến đắc ý. Cảm thấy chư long tinh xem ra cũng hợp mắt rất nhiều. Vẹn vẹn thời gian 2 tháng Bắc vực liền hoàn thành thống nhất quy về Đại Lăng triều quản lý xuống. Đây đương nhiên là bởi vì Bắc vực võ đạo cấp độ quá thấp. Thực lực hóa thần cảnh liền có thể quét ngang. Lại thêm Lăng Hàn thân phận của thiên cấp đan sư. Ở chiêu hàng bán Nguyệt Tông cùng ngũ đại thế lực sau liền để chống lại tan thành mây khói. Sau đó 3 cái vực. Lấy Tây vực võ đạo cấp độ thấp nhất. Nhưng cũng có hóa thần cảnh tỏa chấn. Đông vực cùng Nam vực thì lại đều có thiên nhân cảnh cường giả. Cái này muốn đánh xuống đến liền không phải như vậy dễ dàng. Bắc vực nhất thống sau. Lăng Hàn cũng không có vội vã chỉ huy Tây tiến vào. Mà là bắt đầu thống trị đại quân. Lấy ra linh hải cảnh trở lên võ giả. Lấy Tử Nguyệt Hoàng triều phương thức chế tạo cao cấp sức chiến đấu. Dù sao, 3 vực khác võ đạo cấp độ cao, lại dựa vào trước những binh lính bình thường kia quả thực đùa giỡn. Cường giả phất tay một cách liền có thể đánh giết một mảnh. Hết thảy gia sản của Đại Lăng triều cũng phải tiêu vào tiền an ủi lên. Lăng Hàn cũng không thiếu cao cấp bí pháp. Tự nhiên có thể noi theo Tử Nguyệt Hoàng triều. Cái này cũng là đối với võ giả mà nói có sức mê hoặc nhất. Ở Bắc vực, linh hải cảnh này hoàn toàn có thể được xưng là một tiếng cao thủ. Nguyên bản những người này tự nhiên là xem thường ở đi làm lính. Có thể hiện tại nhưng là từng cách tranh nhau nhập ngũ. Chỉ lo bí pháp lạc hậu sẽ bị người cướp đi vậy. Hơn nữa, Lăng Hàn còn có hắc tháp cung cấp dược liệu. Càng là thiên cấp đan sư. Đan sư hiệp hội cũng để cho hắn sử dụng. Đem đan dược gia nhập bên trong khen thưởng. Tương tự đưa đến hiệu quả tích cực. Tình thế một mảnh khả quan. Ngày đó, Lăng Hàn vừa ở trên triều cùng chúng thần thương nghị sự tình xuất chinh Tây vực. Một tên cường giả nhưng là xông vào trong điện. Mang theo vẻ bế nghễ. Người nào là có thể làm chủ? Người này ngạo nhiên nói rằng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 765. Người tiên vu đến đây là một cái người phi thường quái lạ. Hắn vóc người vô cùng cao to. Khuôn mặt cổ điển. Trên mặt lại còn có một đạo hoa văn của đạo. Nhìn qua thật giống là trời sinh. Nhưng đây cũng không phải là chỗ cổ quái, mà là trên đầu hắn lại mọc ra 2 cái bánh bao nho nhỏ. Thật giống nai con vừa muốn mọc sừng vậy. Khí tức của thiên nhân cảnh hơn nữa còn là cấp cao, thậm chí đỉnh cao tồn tại. Tứ thúc cùng cái nhân tộc thấp kém này có cái gì tốt nói, trực tiếp đem tất cả mọi người bắt không phải. Một người thanh niên cũng đi vào bên trong cung điện, thân mang 5 màu chiến y, thật giống một cái khổng tước trang điểm lộng lẫy. Hách Liên Tầm Tuyết tiến tới, đem âm thanh ép thành một cái sợi, nói. Lớn chính là Tiên Vu Thành, tiểu nhân là Tiên Vu Đông Minh, đừng trêu chọc bọn hắn, đem bọn họ lừa gạt đi. Lăng Hàn bừng tỉnh, đây là hải tộc. Cũng thật là hung hăng, thật sự coi nơi này là địa bàn của bọn họ sao? Suy nghĩ thêm cũng khó trách. Chỉ là tiên vu một cái vương tộc thì có tiếp cận 30 phá hư cảnh. Đây là thế nào tích lũy? Cỡ nào thực lực khủng bố? Ở trong mắt của hải tộc, nơi này chính là thâm sơn cùng cốc đi. Có điều tiên vu đông minh. Lăng Hàn hướng về này khổng tước nam nhìn sang, đây chính là vị hôn phu của Hách Liên Tầm Tuyết. Hắn nghe Hách Liên Tầm Tuyết đã nói. Hách Liên cùng tiên vu hai nhà chính đang thương nghị sự tình liên hợp. Lấy cùng nhau đối kháng văn nhân vương tộc. Bởi vì Bắc Hải trong tam đại vương tổ. Lấy văn nhân mạnh nhất. thậm chí mạnh có thể sức một người tiêu diệt hai cái nhà khác trong tùy ý trình độ của một nhà. Bởi vậy, hai nhà chỉ có liên hợp đối kháng. Có thể làm sao bảo đảm mọi người đồng tâm cùng đức, sẽ không sau lưng đâm dao găm đây. Thông ra a, Hách Liên Tầm Tuyết là nữ tử xuất sắc nhất trong Hách Liên gia tộc thế hệ tuổi trẻ. Mà Tiên Vu Đông Minh nhưng là Tiên Vu gia đàn ông xuất sắc nhất. Mặc dù so với Hách Liên Tầm Tuyết hay là muốn kém hơn một chút, nhưng cũng không có yếu quá nhiều. Chỉ là Hách Liên Tầm Tuyết quá chói mắt. Có thể Hách Liên Tầm Tuyết phát hiện sự tình thanh toán sau, liền có kế hoạch dành chớ chú chi bình. Hơn nữa còn chỉ có thể lặng lẽ tiến hành. Không phải vậy tội danh mưu sát vương tộc một khi chụp vào đến cùng trên, nhưng là liền hoàng tộc đều tức giận hơn. Không nghĩ tới bị đại chi chu màu bạc oanh một cái, ký ức hoàn toàn biến mất. Từ đây hãy cùng Lăng Hàn chạy, sau đó giao hợp mới khôi phục ký ức. Nàng trở lại Bắc Hải, lại phát hiện châu thai ám kết, liền lại không gả cho Tiên Vu Đông Minh tâm tư, lại trốn đi sinh ra hài tử. Nhưng giấy không được hỏa, tin tức tiết ra ngoài, nàng tự nhiên chỉ có mang theo nhi tử thoát thân thôi. Hiện tại hải tộc rút cuộc đuổi theo. Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, từ hoàng tỏa trên đứng lên, nhanh chân đi tới, nói: ta là có thể làm chủ, có gì chỉ giáo sao? Hắn cũng không sợ Tiên Vu gia hai người nhận ra Hách Liên Tầm Tuyết. Bởi vì Hách Liên Tầm Tuyết không chỉ lấy dịch dung đan thay đổi diện mạo, còn sửa chữa cổ công của hắn, có thể thay đổi khí tức tu vi. Hiện tại liền một sinh hoa cảnh mà thôi, làm sao đều sẽ không để cho người liên tưởng đến là Bắc Hải Minh Châu. Tiên Vu Thành ánh mắt đảo qua, uy thế đáng sợ phân tán, có thể để cho hóa thần cảnh ra rẻ đều nứt toác. Hắn có ý định cho Lăng Hàn một hạ mã uy. Có thể để hắn thất vọng cùng kinh ngạc chính là Lăng Hàn một bộ dáng dấp đang yên đang lành, nửa điểm cũng không có chịu ảnh hưởng. Cái nhân tộc này có chút quái lạ, nhưng cũng chỉ là như vậy. Tiên Vu gia gốc gác quá thâm hậu, chính là đối mặt ngũ đại thượng cổ tông môn hắn đều có thể đem lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Thậm chí ở trên cao nhìn xuống quát mắng: cái này chỉ là hóa thần cảnh tiểu bối lại tính là gì? Hắn mở miệng nói: bản tọa muốn ngươi tìm kiếm một người. Há, ai? Lăng Hàn tử tốn nói, tuy rằng trong lòng hắn đã sớm biết là Hách Liên Tầm Tuyết. Tiên Vu Thành dương cao tay ném ra một bức tranh, nói: cho bản tọa khuyên hết thầy sức mạnh, tìm kiếm nữ tử trên bức họa. Tìm tới, bản tọa có thưởng. Nếu như không tìm được, kha kha, các ngươi cũng có thể coi chính mình chuẩn bị hậu sự. Tứ thúc, nơi này hoàn cảnh rất tốt. Tiên Vu Đông Minh nhưng là ngồi vào trên hoàng vị, lấm lấm liệt liệt. Chúng ta liền ở nơi này cùng chứ? Được. Tiên Vu Thành hơi suy tính một chút liền gật đầu. Bắc vực tuy rằng xa xa không có Bắc Hải lớn, tuy nhiên không phải hai người có thể tìm được đến. Bọn họ chính là Đông Bôn Tây Bảo cũng không có. Không bằng ở chỗ này chờ tin tức. Lại nói, tuy rằng hắn là trưởng bối, có thể Tiên Vu Đông Minh ở trong tộc địa vị nhưng là ở trên hắn. Người này có tổ huyết phi thường tinh khiết, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Được trong tộc rất nhiều phá hư cảnh cường giả trọng điểm bồi dưỡng. Vì lẽ đó chỉ cần không phải quá đáng quá mức, hắn đều sẽ tùy theo Tiên Vu Đông Minh. Bên kia cung nữ đem bưng đồ vật lấy tới. Tiên Vu Đông Minh quay về đứng trang nghiêm ở hai bên cung nữ ngoắt nói: những cung nữ này trong tay bưng các loại trái cây, sắc thái hương diễm, mùi thơm nức mũi, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Này vài tên cung nữ đều là hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Lăng Hàn nhưng là trong ánh mắt phát lên một tia sát khí. Nhưng nhìn một chút Hách Liên Tầm Tuyết sau, liền mạnh mẽ ấn xuống sát khí. Gật gù, ra hiệu này mấy cái cung nữ làm theo. Trong triều bách quan đều là cảm thấy khuất nhục. Đây chính là bọn họ Đại Lăng triều quyền lực đầu mối, đại diện cho Đại Lăng triều mặt mũi. Hiện tại lại bị một người ngoài chiếm hoàng tỏa, tùy ý quát mắng, có thể có biện pháp gì? Đối phương quá mạnh mẽ, luồng khí thế kia chính là nguyên thừa hòa đều là không thể tả chịu đựng. Ai có thể địch? Mạnh mẽ trở mặt con kia sẽ tự chịu diệt vong, lựa chọn như thế nào đơn giản tự nhiên. Tiên Vu Đông Minh tiện tay cầm chút trái cây ăn, nhất thời mặt mày chậm chậm mở ra, nói: Tứ thúc, những thứ đồ này thực sự là ăn ngon, ngươi cũng nếm thử. Hắn ném qua một ít trái cây cho Tiên Vu Thành. Tiên Vu Thành là lão cẩn thận, tự nhiên không giống Tiên Vu Đông Minh như vậy không để ý hình tượng. Nhưng đối với mới có ý tốt, hắn nếu không được không khỏi cũng không còn gì để nói. Liền hái được một viên cây nho bỏ vào trong miệng. Nhất thời, hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, quá ngon, ăn quá ngon. Hơn nữa, cây nho trong còn bao hàm một tia linh lực, có thể bị trực tiếp hấp thu. Tuy rằng thật là ít ỏi, cơm xe nhưng đối với cấp thấp võ giả mà nói nhưng là tuyệt đối thứ tốt. Nếu như Tiên Vu tộc có thể lượng lớn trồng trọt như vậy cây nho, này qua cách 20, 30 năm, bổn tộc toàn bộ thực lực nhất định có thể tăng lên một cấp bậc. Tiên Vu Đông Minh càng ngày càng mà làm càn. Hắn nhìn chằm chằm vài tên cung nữ xem, không khỏi lộ ra dại gái nụ cười, nói: Không nghĩ tới nhân tộc nữ nhân cũng rất đẹp. Cho ăn cái quản sự kia, sau này mỗi tháng chuẩn bị cho ta một hòm hoa quả lớn như vậy. Còn có loại cung nữ này, liền mời cách đi. Tuy rằng nhân tộc đê tiện, nhưng vui đùa một chút nhưng là không sao. Mời cách liền được rồi, có thêm ta cũng chơi có điều đến. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, nhưng là lạnh lẽo cực kỳ. Ngươi chạy đến địa bàn của ta, đoạt vị trí của ta, còn muốn ta đưa tiền đưa nữ nhân cho ngươi. Làm sao, ngươi còn không phục? Tiên Vu Đông Minh cười gằn. Thực sự là chuyện cười. Hắn đường đường Bắc Hải Tiên Vu tộc thiên kiêu, chịu đến ngươi nơi này ngồi là để mắt ngươi. Không phải vậy lấy nhân tộc dơ bẩn hạ thấp, hắn đều ghét bỏ không muốn vào đây. Ta dự định ở đây ở một tháng trước. Ở một tháng này trong lúc, ngươi tìm cho ta nữ nhân trên bức tranh. Nếu như tìm tới, ta liền rời đi. Nhưng đừng quên mỗi tháng hoa quả cùng cung nữ. Nếu như không tìm được, ngươi liền đi chết đi. Hắn nói như vậy, Lăng Hàn nụ cười trên mặt càng ngày càng ấm ánh, nói: Nhìn ngươi lâu như vậy, có thể ngươi nhất định ngồi tự tìm đường chết. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi làm thịt. Thiên uy không thể phạm, đời sau ghi vào trong lòng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 766. Thiên uy bất khả phạm Tiên Vu Thành chỉ cảm thấy buồn cười. Một cái hóa thần cảnh nhân tộc run rế lại ở trước mặt của hắn mở miệng uy hiếp. Thực sự là chuyện cười lớn. Bằng tâm mà nói, Tiên Vu Đông Minh xác thực làm được có chút quá nóng, có thể vậy thì như thế nào? Đê tiện nhân tộc thôi cần nể tình sao? Lại như ngươi muốn chọn một con gà làm thịt cần xem gây vòng bên trong cái khác gây sắc mặt sao? Thích làm gì thì làm, không kiêng dè gì. Xem ra cái nhân tộc này còn không biết thực lực của chính mình mạnh a, còn trêu chọc lên uy phong đến rồi. Nhân tộc, ngươi là sống thiếu kiên nhẫn sao? Hắn lộ liễu tự thân khí tức, dường như đun sôi nước sôi bình thường ở trong hoàng cung sôi trào, làm cho tất cả mọi người đều là kêu rên, khó chịu, hình thần đều muốn đổ nát. Nơi này không thiếu vương giả trong võ, có thể đối kháng cường giả khí thế. Nhưng hiện tại không giống. Tiên Vu Thành là có ý định làm. Khí tức trong mang vào nguyên lực của hắn. Vậy thì không chỉ là khí thế vấn đề, mà là chân thật lực áp bách. Ai có thể kháng? Lăng Hàn nhưng là không sợ, lãnh đạm nói. Ta mời các ngươi là khách. Có thể các ngươi ngược lại tốt. Đổi khách làm chủ. Tùy ý sai khiến ta làm cái này làm này. Cái này cũng chưa tính. Còn muốn uy hiếp ta. Uy hiếp ta triều thần. Các ngươi có biết ta là ai? Chấm chính là Đại Lăng Triều Thiên Tử. Thiên uy không thể xúc. Hoàng quyền bất khả phạm. Hôm nay liền bắt các ngươi đến tế cờ. Lại Tây Trinh. Hắn rầm rầm như vậy nói rằng để ngã một chỗ bách quan đều là kích động đến tê cả da đầu. Đây mới là Ngô chủ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Chúng thần đều là miễn cưỡng mở miệng quỳ gối. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Xa xa quân sĩ được nghe. Cũng quỳ theo mà quỳ gối. Cái này phảng phất gợn sóng giống nhau. Truyền khắp hoàng đô. Liền bách tính bình thường cũng quỳ xuống. Hô to vạn tuế. Lăng Hàn những ngày qua cử động lợi quốc lợi dân thắng được dân tâm. Hiện tại dân tâm cũng trở về báo. Toàn bộ hoàng đô đều là truyền vang nhiệt liệt hô lớn. Dân tâm quy thuận. Quốc thế có thể dùng. Trên người Lăng Hàn lập tức có kim quang lên cao động. Đây là quốc thế tự mình gia trì. Tiên Vu Thành không khỏi cười gằn, điềm nhiên nói. Thật là to gan, đại nghịch bất đạo, dám lập quốc ngưng tụ vận thế. Làm hoàng đế là rất nhiều người giấc mơ. Cái này không kỳ quái. Thế nhưng, lập quốc sau đó lại ngưng tụ quốc thế. Đây là đông đảo thế lực lớn tuyệt đối không cho phép. Kỳ thực rất nhiều thế lực lớn cũng không biết tại sao không thể chứa thừa nhận. Đây là lão tổ tôn truyền xuống quy tắc. Một đời lại một đời. Người vi phạm chết. Không thể không nói, ngũ tôn thượng cổ tẩy não vẫn là tương đối thành công, hải tộc cũng là như thế. Tứ thúc, với phí lời cái gì, làm thịt đi, không bằng ta đến làm mấy ngày người hoàng đế này vui đùa một chút. Rõ ràng đông nói rõ nói, vừa ăn trái cây, đem vỏ trái cây hột tùy ý loạn thổ. Tiên Vu Thành suy nghĩ một chút, nhưng là nói. Tạm thời tha cho hắn một mạng tìm tới tiện nhân kia quan trọng. Nói đến tiện nhân kia thì. Tiên Vu Đông Minh nhất thời kích động. Con mắt đều đỏ. Hắn nhưng là Tiên Vu gia thiên kiêu. Từ lúc vừa ra đời liền bị nâng ở trong lòng tay. Muốn cái gì có cái đó. Có thể Hách Liên Tầm Tuyết lại cho hắn đeo bị cắm sừng. Tương đương với cho hắn một cái vang dội bạc tai. Để hắn lập tức thành chuyện cười của Bắc Hải. Thậm chí ngay cả cái khác hải vực vương tộc đều nghe nói. Nếu như không đem Hách Liên Tầm Tuyết trước mặt mọi người xử tử, hắn sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Hách Liên Tầm Tuyết quay về Lăng Hàn đánh liên tục ánh mắt. Ý tứ là để hắn ẩn nhẫn. Nhìn thêm. Bắc vực vương tộc quá mạnh mẽ. Phá hư cảnh chừng 30 vị. Không nói toàn bộ điều động. Chính là đến cái trước. Đại Lăng Triều chặn làm sao chặn. Cầm mệnh chặn a. Lăng Hàn nhưng là cười ha ha, nói. Đối với có mấy người không thể để cho càng là nhường nhịn, bọn họ liền càng là cảm thấy chúng ta dễ ức hiếp. Ngày hôm nay hai người kia, ta là quyết định. Xèo. Hắn hướng về Tiên Vu Đông Minh giết tới. Chuyện cười ở trước mặt ta còn muốn hành hung. Tiên Vu Thành cười gằn, hắn nhưng là cấp cao thiên nhân cảnh, phá hư cảnh bên dưới hầu như sự tồn tại vô địch. Hắn hoành thân chặn lại, muốn ngăn ở Lăng Hàn đường đi. Nhưng vào lúc này, trên người Lăng Hàn né qua một tia sét bắn ra. Thân hình của hắn bỗng nhiên ra tốc. Trong nháy mắt liền từ Tiên Vu Thành trước mặt biến mất. Thật nhanh. Tiên Vu Thành ở trong lòng kinh ngạc thốt lên. làm sao sẽ nhanh như vậy, cái tên này thực sự là hóa thần cảnh sao? Nát, hắn lập tức lại đang trong lòng nói rằng. Đột nhiên xoay người lại, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Quả nhiên, tiên vu đông minh rơi xuống trong tay Lăng Hàn. Quá kinh người. Tiên vu đông minh tốt xấu cũng đúng đỉnh cao hóa thần cảnh a. Cảnh giới so với Lăng Hàn cao hơn nữa. Làm sao sẽ một chiêu liền bị chế? Cái nhân tộc này, quá siêu phàm. Khốn nạn, mau thả ta ra. Tiên vu đông minh giấy rủa kêu lên. Trước hắn căn bản không có đề phòng. Một là không nghĩ tới thực lực của Lăng Hàn sẽ mạnh như vậy. Hai là càng không nghĩ đến có tiên vu thành ra tay còn để Lăng Hàn giết tới. Vội vàng trong lúc đó hắn chỉ kịp nhấc một hồi tay, kết quả là bị Lăng Hàn hạn chế. Nhưng hắn không sợ. Hắn nhưng là tiên vu tộc thiên kiêu. Vương miện trên Minh Châu. Chỉ là một cái thấp kém nhân tộc dám làm tổn thương hắn. Không sợ hải tộc cường giả điều động, đem cái này nho nhỏ vương đình đạp vượt qua sao? Hắn phẫn nộ. Chỉ cần hắn nặng chiếm được bởi. Nhất định phải tàn nhẫn mà giẫm đầu của Lăng Hàn. Làm cho đối phương nhận hết khuất nhục. Lúc này mới đem đầu của hắn chém xuống đến. Sau này khi chén rượu dùng, mau thả người. Tiên vu thành cũng gọi là nói, hắn sợ Lăng Hàn dưới cơn thịnh nộ làm ra sự tình ngọc đá cùng vỡ. Vạn cách Lăng Hàn gộp lại cũng không sánh bằng tiên vu đông minh một ngón tay, sao có thể đồng quy vu tận. Lăng Hàn cười gằn, trong tay phải nguyên lực bắn ra, xâm nhập tiên vu đông minh trong cơ thể, vừa nói. Thả mỗi ngươi a chấm đã nói qua tội gì ta thiên uy người, mặc kệ người nào, chém tất cả. A. Tiên vu đông minh kêu thảm thiết, hắn phát hiện ý chí võ đạo của mình đang bị tiêu diệt. Đối phương là muốn miễn cưỡng phế bỏ mình a. Nhưng thật đáng sợ, rõ ràng tu vi của đối phương còn không bằng mình, tại sao có thể tiêu diệt ý chí võ đạo của mình. Cái này hoàn toàn là cao hơn một cảnh giới nghiền ép a. Chết, tiên vu thành con mắt đều đỏ. Nếu để cho Lăng Hàn đem tiên vu đông minh phế bỏ, hắn về đến gia tộc cũng phải bị trị tội. Sống không bằng chết. Hắn nhất định phải ra tay, đây là tiên vu gia xuất sắc nhất truyền nhân. Lăng Hàn tay phải rung lên. Thẻ thẻ thẻ. Tiên vu đông minh cả người xương cốt vang sền. Đều bị hắn miễn cưỡng đập vỡ tan. Thành một kẻ tàn phế. Hắn tiện tay đem tiên vu đông minh ném qua một bên, hướng về tiên vu thành nghênh đi. Đáng chết, đáng chết. Tiên vu thành sát khí như sôi. Tuy rằng tiên vu đông minh còn chưa có chết, có thể cả người mềm nhũn đến như mì vắt. Hiển nhiên xương đứt đoạn. Trên người ý chí võ đạo càng là tiếp cận biến mất. Cái này dù cho là lấy linh dược chữa khỏi cũng đúng đại thương. Thậm chí tiềm lực mất hết. Phai mờ là hạng soàng xính. Hắn làm sao cũng trốn tránh không được trách nhiệm, ngẫm lại mình khả năng chịu đựng trách phạt. Hắn tự nhiên phát điên. Giết cái nhân tộc này. Giết, giết, giết. Lăng Hàn cùng tiên vu thành cứng oanh. Oanh. Hoàng cung lập tức bị đánh nổ. Nhưng Lăng Hàn cũng mang theo tiên vu thành trời cao. Đối phương ở đây có thể không kiêng kỵ mà ra tay. Có thể Lăng Hàn không được. Thể phách của hắn quá mạnh mẽ, liều mạng bị đối phương cứng oanh mấy đòn, nhưng là lù lù bất động. Nhân tộc đáng chết, hôm nay không chỉ ngươi muốn chết, toàn bộ hoàng triều đều phải chôn cùng ngươi. Tiên vu thành uy nghiêm đáng sợ nói bây chát rằng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 767. Tư ảnh chân long Lăng Hàn cười nhạt, nói. Ngày hôm nay sẽ chết ở chỗ này cũng chỉ có hai người các ngươi. Nói láo. Tiên vu thành giang hai tay hướng về Lăng Hàn tóm tới. Nhưng dung sắc nhưng là trở nên nghiêm nghị. Cái nhân tộc này tốc độ thật nhanh. Hơn nữa thể phách mạnh mẽ. thực sự là khó đối phó. Không chung một trận chiến, Lăng Hàn tự nhiên không còn cố kỵ nữa, hướng về đối phương bảo oanh mà đi. Oanh oanh oanh, hai người áp chiến. Bọn họ đều là thiếp thân cận chiến. Từng cú đấm thấu thịt. Hoàn toàn không giống như là vô thượng cường giả. Mà là phố phường du côn. Ngươi một quyền ta một cước. Hoàn toàn không có kết cấu. Có thể như vậy đánh sau một lúc, bọn họ không hẹn mà cùng mà lui về phía sau. Như vậy đánh là không có kết quả. Thể phách của Lăng Hàn đạt đến cấp 9 chân kim cấp độ. Mà Tiên Vu Thành cũng không kém. Tương tự có thể rất cứng ăn Lăng Hàn oanh kích mà thân thể không hư. Thượng cổ chân long thể phách tự nhiên mạnh mẽ. Tuy rằng Tiên Vu Thành tổ huyết thật là ít ỏi. Nhưng chỉ cần có một tia chân long huyết ở trong người lưu chuyển. Vậy thì đủ đem thể phách của hắn tăng lên tới mức độ kinh người. Có thể so với chân kim cùng cấp. Chí ít. Ở tổ huyết đạt đến cực hạn trước. Hắn chính là đỉnh cấp thể tu. Đây là hải tộc vương giả ưu thế. Trời sinh liền hơn người một bậc. Cũng khó trách hải tộc sẽ kiêu ngạo như vậy. Đây là ưu thế chủng tộc. Lăng Hàn hai tay đụng vào. Nhất thời kim quang phân tán. Hắn vận chuyển phúc địa ấm. Đồng thời chân thị chi nhãn phát động. Hắn liền không tin đối phương đem thân thể mỗi cái vị trí đều tu luyện tới mức độ 10 phân vẹn 10. Luôn có điểm yếu. Tiên Vu Thành cũng đúng đem hai tay rung lên. Chuyện quái gì? Hắn hai cái tay càng là hóa thành móng vuốt. Lói lên hào quang màu xanh. Vuốt rồng. Huyết mạch của hắn có hạn. Chỉ có thể đem hai cái tay hóa thành hình rồng. Hơn nữa chỉ có thể kéo dài thời gian nhất định. Nhưng vuốt rồng là tồn tại cỡ nào? Tuyệt đối là thế gian mạnh mẽ nhất binh khí. Nước kim ngọc vỡ là điều chắc chắn. Song phương đều là đem sức chiến đấu tăng lên, rằng co lẫn nhau một hồi sau, liền hướng về đối phương giết tới. Ầm ầm ầm. Phúc địa ấm gắng chống đỡ vuốt rồng. Mỗi một lần sau khi đụng, kim ánh sáng màu xanh liền ở trên bầu trời bùng lên. Toàn bộ hoàng đô cũng có thể thấy rõ. Ha ha ha ha. Nhân tộc. Thể phách của ngươi xác thực rất mạnh mẽ. Sức chiến đấu cũng rất mạnh. Nhưng cảnh giới là ngươi nhược điểm lớn nhất. Ngươi dù sao chỉ là hóa thần cảnh mà thôi. Tiên Vu Thành cười gằn. Vuốt rồng đủ để đối kháng phúc địa ấm. Thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Mà sức mạnh của hắn nhưng là hoàn toàn nghiền ép Lăng Hàn. Thật sao? Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, vận chuyển bắt đầu quốc thí, nhất thời, số mệnh ra thân, sức mạnh của hắn bão táp. Võ kỹ, quốc vận, đan dược chờ chút đều có thể tăng lên sức chiến đấu. Mà sức chiến đấu có thể quy kết là rất nhiều nhân tố. Như cùng dạng người này, để hắn dùng kiếm gỗ cùng thiết kiếm chiến đấu. Sức chiến đấu khẳng định không giống. Quốc vận tăng lên chính là sức mạnh. Bây giờ Đại Lăng Triều đã nhất thống Bắc Vực. Đủ để tăng lên Lăng Hàn ngũ tinh sức chiến đấu. Trên thực tế chính là số mệnh rót vào. Đem sức mạnh của hắn mạnh mẽ tăng lên trình độ ngũ tinh. Cái này có thể cho rằng là hắc tháp rót lực. Chỉ là không có cường đại, V7 lô như vậy mà thôi. Có ngũ tinh sức mạnh tăng lên. Lăng Hàn tuy rằng vẫn là không thể ngang hàng cấp cao thiên nhân cảnh. Nhưng đã không phải thua quá nhiều. Hắn vận chuyển dược tiên bộ. Ở lôi đồng cửu thiên bổ trợ bên dưới. Thân hình như là ma lấp lóe. Tìm kiếm Tiên Vu Thành nhược điểm đánh tung. Tiên Vu Thành chỉ là nắm giữ chân long huyết mạch mà thôi. Lại không phải chân long. Huống hồ chân long khẳng định cũng có nhược điểm. Hắn bị Lăng Hàn bảo oanh. Nhất thời kêu thảm thiết đến. Vẫn đúng là bị Lăng Hàn tìm tới nhược điểm đánh cho hắn vô cùng thống khổ, cả người chán huyết. Ngươi làm tức giận ta. Tiên Vu Thành trợn mắt, hắn nhưng là Bắc Hải vương tộc, càng là chân long hậu duệ cao quý cỡ nào. Có thể hiện tại lại bị một cái nhỏ bé nhân tộc hành hung, để hắn không thể tiếp thu. Hắn giống to, thân thể nửa ngồi nửa quỳ, bắp thịt cả người nhảy lên. Đỉnh đầu hai cái bọc nhỏ có hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Lăng Hàn cười gằn, nói: "Ngươi táo bón sao?" Tiên Vu Thành không để ý đến hắn trêu chọc, chỉ là kìm nén. Vụ. Phía sau hắn càng là hiện ra một cái hư ảnh của chân long đến, có tới dài ngàn trượng, bàn trụ mà lên. Đây là một cái thanh long trông rất sống động, thậm chí còn có thể nhìn thấy râu sồng ở khí lưu bên dưới múa lên. Lăng Hàn không dám khinh thường, trực tiếp lấy ra Tích Sinh kiếm. "Tổ Long đại nhân, xin mời giúp ta tiêu diệt cái nhân tộc này." Tiên Vu Thành hét lớn một tiếng, hướng về Lăng Hàn giết tới. Mà giữa bầu trời kia hư ảnh chân long cũng đúc từ bàn chủ tư thế động chuyển đến, theo đồng thời tấn công Lăng Hàn. Có một tia uy của phá hư cảnh, vận dụng hắc tháp rót lực. Lăng Hàn lập tức lắc đầu, cơ hội hắc tháp quán lực lãng phí ở một tên cấp cao thiên nhân cảnh trên người thực sự là lãng phí. Cái này muốn cho Tiên Vu Thành biết đến nói, nhất định phải tức chết rồi. Cấp cao thiên nhân cảnh a, trên đời này lại có mấy tôn. Có điều có một tia phá hư cảnh uy lực, mạnh mẽ chống đỡ. Hắn chấn kiếm đón nhận, tay phải vận kiếm xuất ra vạn pháp quy nhất, tay trái nhưng là đánh ra phúc địa ấm, đồng thời kích hoạt rồi ma văn, mang theo một tia sức mạnh quy tắc. Điếc không sợ súng. Tiên Vu Thành cười gằn, hắn nhưng là triệu hoán tổ huyết. Đây là vương tộc đạt đến thiên nhân cảnh sau đó mới có thể triển khai bí thuật. Theo tổ huyết nồng nặc không giống, quyết định hư ảnh chân long uy lực. Mạnh nhất thậm chí có thể đạt đến phá hư tầng 9. Đáng tiếc chính là có giới lực áp chế, không có thể đột phá đến thần cấp. Cũng mặc kệ làm sao, đây chính là đại chiêu của hải tộc châu bò đến cực điểm. Phá hư cảnh thiên hạ mạnh nhất. Lăng Hàn cùng Tiên Vu Thành đấu. Đáng sợ kinh khí rung động, hào quang phun ra, ở trên bầu trời nổ ra một cái mặt trời nhỏ vậy, để người phía dưới đều là ngắn ngủi mù. Ngoại trừ một mảnh phát ở ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Ánh sáng né qua, chỉ thấy Lăng Hàn bị đánh bay ra chí ít ngàn trượng xa, cả người đều là máu tươi, hai tay chít thành một cái ruột gì góc độ, mà ngực nhưng là ao xuống một đoàn. Hiển nhiên xương cánh tay của hắn, xương sườn đều là đứt đoạn mất. Tư ảnh chân long quả nhiên mạnh mẽ, một đòn liền trọng thương Lăng Hàn. Hắn nhưng là có cấp 9 chân kim cấp bậc thể phách. Ha ha ha, không tự lượng sức. Tiên Vu Thành giết tới, hắn muốn chém giết cái này kẻ đáng sợ tộc. Chỉ đến như thế, Lăng Hàn nhưng là tử tốn nói, hai tay dương ra, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ngực cũng phồng lên, xương gãy hầu như là trong nháy mắt liền khép lại. Kim cương thể, đây chính là bí pháp của bất diệt thiên kinh. Để thể phách trở nên mạnh mẽ chỉ là một cái phương diện, còn có năng lực hồi phục vô thượng. Đây mới là đứng đầu chuyện đáng sợ nhất. Ngươi trọng thương ta một vạn lần, ta khôi phục một vạn lần. Làm sao? Cái gì? Tiên Vu Thành lập tức cà lăm. Nhân tộc này là yêu quái sao? Chịu nặng như vậy một đòn lại ngay lập tức sẽ khôi phục. Ngươi thực sự là nhân tộc sao? Ngươi xác định không phải để khôi phục mạnh mẽ xưng ngân nguyệt tộc. Không, coi như là sức khôi phục của ngân nguyệt tộc cũng không phải như vậy ngưu nói a. Lăng Hàn rất kiếm đón nhận, nói. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Tiên Vu Thành chấn định lại, nói. Muốn trong nháy mắt khôi phục thương thế nặng như vậy, ngươi nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Tuyệt đối dùng không được mấy lần. hắn lại phát công kích muốn đánh vỡ cực hạn của Lăng Hàn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 768. Chấm muốn đổ long ở Tiên Vu Thành nghĩ đến. Năng lực hồi phục đáng sợ như vậy tất nhiên là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Bằng không cũng quá không hợp đạo lý. Cần phải biết rằng, cho dù lấy Lăng Hàn thông minh tài trí cũng đúng bỏ ra 10.000 năm thời gian mới lĩnh ngộ bất diệt thiên kinh tầng thứ nhất. Tu ra kim cương thể. Cái này muốn không hề biến thái cấp năng lực hồi phục. Như thế nào xứng đáng thời gian dài như vậy lĩnh ngộ. Như thế nào xứng đáng hắc tháp cấp bậc. Ra ngoài đều thật không tiện cùng người khác chào hỏi. Nói rồi ngày hôm nay muốn chém hai người các ngươi, vậy thì nhất định phải chém. Lăng Hàn lại triển phúc địa ấm cùng vạn pháp quy nhất. Chân thị chi nhãn tìm kiếm kẽ hở. Lôi động cửu thiên gia trì uy năng. Hắn kỳ thực đã vận chuyển ba môn thần thông. Mà vạn pháp quy nhất tuy rằng không phải thần thông. Có thể uy lực ở thần cấp trước là tuyệt đối sẽ không yếu hơn thần thông. Một đạo trượng dài kiếm mang quét ra. Hướng về Tiên Vu Thành chém đi qua. Chết chết chết. Tiên Vu Thành kéo hư ảnh chân long nổ xuống. Oành. Đó là một cái đại xung kích. Lăng Hàn lần thứ hai bị đánh bay. Vẫn bị đánh bay ngàn trượng xa. Tương tự có bao nhiêu nơi xương bị đánh nát. Nhưng hắn nhưng là lộ ra một vệt nụ cười, nói. Quả nhiên. Tuy rằng triệu hoán đến rồi hư ảnh chân long. Có thể dù sao không phải chân chính chân long. Ý chí võ đạo chỉ có từng tia một. Bằng không ta nghĩ khôi phục không có đơn giản như vậy. Hơn nữa. Thân hóa lôi đình có thể giảm thiểu bộ phận xung kích. Trên lý thuyết mà nói, lôi đình hóa sau đó có thể không nhìn tất cả vật lý đà kích. Bởi vì ta căn bản là lực không thể gây thương lôi đình. Có thể sức mạnh trong phụ gia ý chí võ đạo liền không giống nhau. Tu gia khí vương giả liền nắm giữ thương tổn được lôi đình hóa tư cách. Bởi vậy, dù cho hư ảnh chân long chỉ có từng tia một ý chí võ đạo vẫn là có thể đối với Lăng Hàn lôi đình chi thân tạo thành uy hiếp. Nhưng lại thêm kim cương thể phòng ngự. Nhưng hoàn toàn không đủ để thuấn sát Lăng Hàn. Không thể thuấn sát, mang ý nghĩa kim cương thể năng lực hồi phục liền có thể phát huy tác dụng. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Đây chính là ngươi đại chiêu. Chỉ đến như thế. Tiên Vu Thành ra mặt co giật. Hắn hữu tâm bác bỏ. Nhưng là không. Mơ. Mơ. Sáu phiên. Hơ. Gơ. Biết nên nói cái gì. Tư ảnh chân long nhưng là nắm giữ một tia phá hư cảnh uy năng. Trên lý thuyết 10.000 cái Lăng Hàn đều phải bị quét ngang mới đúng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương tuy rằng mỗi tiếp một hồi đều là bị trọng thương, nhưng hắn mã đức khôi phục đến cũng quá nhanh. Không phải tổ long bóng mờ không góp sức, thực sự là cái này năng lực hồi phục quá biến thái. Ta không tin, ta không tin, ta không tin ngươi có thể vẫn như thế khôi phục lại đi. Tiên Vu Thành hét dài một tiếng, như long ngâm kéo hư ảnh chân long đánh tung Lăng Hàn. Lăng Hàn không hề né tránh ý tứ. Chính là cứng oanh. Đối phương cũng chỉ là thiên nhân cảnh mà thôi. Sự công kích của hắn đủ để đối với đối phương tạo thành uy hiếp. Mà sự phản kích của hắn càng là ác liệt, đối phương đại chiêu khẳng định càng sớm chung kết. Hai người đều là nhận định đối phương tuyệt chiêu không thể vẫn tiếp tục kéo dài. Dồn dập triển khai mạnh nhất đấu. Muốn trước một bước đánh vỡ đối phương cực hạn. Có thể Tiên Vu Thành là thật đến sử dụng tuyệt chiêu, nhưng Lăng Hàn nhưng còn có bảo lưu. Chí ít hắn còn có hắc tháp rót lực chưa hề dùng tới đến. Bằng không sức chiến đấu của phá hư cảnh đủ để nghiền ép đối phương. Chiến chiến chiến, hôn thiên ám địa. Tiên Vu Thành sắc mặt càng ngày càng khó coi, đối phương năng lực hồi phục tại sao không có nửa điểm cắt giảm. Không thể à. Coi như đối phương cắn bảo dược, có thể khẳng định là một lần so với một lần hiệu quả kém. Chính là thiên tài địa bảo đều là có cực hạn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngược lại, hắn tổ huyết đã hoàn toàn thiêu đốt, sắp hết khô cạn. Ít nhất phải khôi phục năm thừa nhận mới có thể một lần nữa vận dụng. Lăng Hàn nhìn thấy vẻ mặt của hắn biến hóa, cười nói. Ông lão, không biện pháp sao? Nói láo, chỉ là nhân tộc, run dế mà thôi, còn không giết được ngươi. Tiên Vu Thành tự nhiên không chịu thua. Giả vờ khinh thường nói. Vuốt sồng lại vung. Cũng đã là ba mà kiệt. Uy lực giảm mạnh. Lăng Hàn nhưng là sức chiến đấu không tổn hại. Tu ra kim cương thể sau, hắn năng lực hồi phục liền đạt đến dần sôi mức độ. Thậm chí hắn còn có 10 giọt bất diệt chân dịch không có sử dụng. Cái này muốn cho Tiên Vu Thành biết, đối phương phỏng chừng liền muốn tuyệt vọng. Chiến. Tiên Vu Thành chiến lực bắt đầu rơi xuống. Tuy rằng nguyên lực của Lăng Hàn, thể lực cũng tiêu hao rất lớn. Có thể đừng quên hắn vẫn là đan đạo đế vương. Các loại đan dược tùy tiện cắn, khẳng định so với Tiên Vu Thành tình huống thân thiết. Tiên Vu Thành cuối cùng đánh tới chống lui quân, đánh tiếp nữa thật sự có khả năng liền hắn cũng đến chết ở đây. Giữa bầu trời, hắn phía sau hư ảnh chân long đột nhiên tránh gấp mấy lần, ngừng cáo biến mất. Hắn tổ huyết triệt để dùng hết, lần nữa khôi phục cũng phải cần thời gian. Hừ, tạm thời thả ngươi một con đường sống, lần sau bổn tộc quân lâm thời gian chính là các ngươi đắm chìm ngày. Tiên Vu Thành bỏ xuống một mặt câu khách sáo, liền muốn bỏ của chạy lấy người. Tứ thúc, Tiên Vu Đông Minh nhưng là kinh hãi, ngươi liền đem ta bỏ vào cách này. Cái nhân tộc này tàn nhẫn như vậy, có thể hay không muốn ăn hầm thịt rồng a? Lăng Hàn cười gằn, nói. Đều nói rồi ngươi ngày hôm nay muốn chết ở chỗ này, còn muốn đi đâu? Hắn tránh bước chặn lại, lôi động cửu thiên bổ trợ bên dưới, tốc độ của hắn thậm chí so với Tiên Vu Thành còn nhanh hơn. Nhanh hơn một tia liền được rồi. Tiên Vu Thành lúng túng phát hiện, hắn lại còn đi không được. Trên mặt của hắn lộ ra tàn khốc, ngươi không cho ta đi, vậy ta hãy cùng ngươi liều mạng. Lăng Hàn múa kiếm vung chém. Đây chính là tích sinh kiếm. Mặt trên khắc lại một cái tuyệt thế sát trận. Thật muốn bị nó chém trúng. Ngươi chính là cấp 9 chân kim thể phách thì lại làm sao? Như thường phải bị thương. Tiên Vu Thành không dám đấu sức tích sinh kiếm. Song huyền cổ động bên trong, nổ ra từng đảo kình phong. Cái này vẫn như cũ vô cùng đáng sợ. Lực phá hoại 10 phần. Lăng Hàn chính là khốn đối phương, trái một chiêu kiếm phải một chiêu kiếm mà tiêu hao sức mạnh của đối phương. Tiên Vu Thành vừa giận vừa sợ. Luận sức chiến đấu chân thực, Lăng Hàn tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Có ít nhất ngũ tinh chinh lịch. Nhưng đối phương thắng ở thân pháp cực tốc, lại có khủng bố năng lực hồi phục. Lại để hắn đi cũng đi không được. Hao lại hao có điều. Lẽ nào hắn thật muốn khuất nhục mà bị trở thành tù nhân? Tiên Vu Thành phấn khởi dư dũng. Hắn nhưng là Bắc Hải vương tộc. Nếu như bị người bắt giữ, sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Cho đến lúc này, hắn cũng không tin Lăng Hàn dám giết mình và Tiên Vu Đông Minh. Bắc Hải vương tộc quá mạnh mẽ, cường đại đến tùy tiện điều động một vị phá hư cảnh liền có thể đem nơi này giết sạch sành sanh. Đối phương như thế nào dám hạ sát thủ? Chỉ là sức chiến đấu của hắn càng ngày càng yếu. Lại chiến sau 3 ngày, hắn cuối cùng tiêu hao hết sức mạnh, bị Lăng Hàn bắt giữ. Cái này thua thực sự là không cam lòng a. Tiên Vu Thành cắn răng. Nếu không có cái tên này năng lực hồi phục khủng bố, không biết bị hắn giết mấy trăm lần. có thể hiện tại nhưng là hắn thành tù nhân. Để hắn làm sao cam tâm. Giải đến đông môn chấm muốn đích thân chém bọn họ. Lăng Hàn rầm rầm như vậy nói rằng, âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ hoàng đô. Ngô hoàng vạn tuế. Thần dân môn đều là điên cuồng. Trước ai không có tận mắt nhìn. Cái kia cùng bệ hạ là địch người nhưng là hóa thành một cái chân long. Bệ hạ có thể đổ long đại biểu cái gì? Đại lăng triều vô địch. Ngươi dám. Tiên Vu Thành lúc này là thật đến sợ, cái nhân tộc này thật sự dám giết mình. Có gì không dám? Lăng Hàn cười gằn, phất tay một cái, khiến người ta đem Tiên Vu hai người đều là áp hướng đông môn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 769. Ngươi cái quốc thế này. Lăng Hàn, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng thật muốn giết bọn họ. Hách Liên Tầm Tuyết tiến lên đón đầy mặt vẻ lo âu. Lăng Hàn nhìn nàng một cái, nói. Hải tộc trung quy là nhiễu có điều đi một cửa ải, nhìn lần này lại làm sao, hay là muốn xung đột vũ trang. Đã như vậy, cần gì phải nhẫn. Còn nữa, người ta cũng đã cưới trên đầu đến ngang ngược. Hách Liên Tầm Tuyết lắc đầu một cái, nói. Nhưng chúng ta dù sao thực lực quá yếu, cần thời gian đến trưởng thành. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Không nghe bọn hắn nói đi một tháng không thể đem ngươi tìm ra, liền muốn đem toàn bộ người của Hoàng Đô giết. Vậy ngươi nói. V4V9 ý đến thời điểm ta là giao ngươi tốt vẫn là không giao ngươi tốt. Thực sự là chuyện cười, chạy đến địa bàn của ta trên bảo ta giao người, không biết địa bàn của ta ta làm chủ sao. Hách Liên Tầm Tuyết không nói gì, dừng một chút mới nói. Lần sau Tiên Vu tộc nhất định sẽ phái ra phá hư cảnh cường giả đến thời điểm làm sao bây giờ. Rau trộn chứ. Lăng Hàn cười nói. Hắn cũng thật là không sợ. Lấy hắc tháp rót lực. Hắn có thể thu được một lần nắm giữ phá hư cảnh sức chiến đấu cơ hội. Nếu có thể tiêu diệt một tên phá hư cảnh. Cái này uy một lập. Hải tộc lại nghĩ đối với hắn đối thủ liền muốn suy nghĩ thật kỹ. Hơn nữa hắn đối với băng long oanh địa trận nắm giữ cũng đúng dần vào cảnh đẹp. Đến thời điểm liền chân chính nắm giữ sức chiến đấu của phá hư cảnh. Đây là một cái thế giới lấy thực lực vi tôn. Hắn nếu không đủ bá đạo, sẽ chỉ làm người lấy vì muốn tốt cho hắn bắt nạt. Tôn nghiêm là đánh ra đến, không phải cầu đến. Hắn đi tới thành đông. Tiên Vu Thành thúc cháu đã bị áp giải lại đây. Cả người đều là cột xiềng xích. Quỳ gối trên đài cao. Đây là phạt đài trước Chư Long Tinh cùng Tiền Phong chính là ở đây được 100 tiên hình. Nhân tộc, ngươi gan to bằng trời, đây là ở cho mình trêu ra họa sát thân, ai cũng cứu không được ngươi. Tiên Vu Đông Minh phẫn nộ quát. Ta chính là Bắc Hải Tiên Vu Vương tộc tộc nhân. Tương lai sắp thành vương tộc chi chủ. Các ngươi dám động ta một sợi lông. Ta vương tộc hơn 30 người phá hư cảnh làm đạp phá nơi đây. Đem toàn bộ các ngươi thiêu cháy thành tro bụi. Nghe hắn như thế vừa nghe. Nhất thời để rất nhiều người phát lên ý sợ hãi. Hơn 30 tên phá hư cảnh. Cái này không phải là đùa giỡn. Chết đến nơi rồi còn không biết hối cải. Lăng Hàn đi tới. Chính là một cái bạt tai. Đánh đến Tiên Vu Đông Minh miệng đều sai lệch. Ú á ú ở mà nói không ra lời. Vẫn là Tiên Vu Thành sách đến thanh, không có nói uy hiếp, mà là hảo ngôn hảo ngữ nói. Nhân tộc, trước là chúng ta nhớ hướng về kính ý. Nhưng chúng ta cũng không có ác ý. Chỉ là muốn tìm người phụ nữ kia mà thôi. Như vậy, ngươi đem chúng ta thả. Chúng ta sẽ tiến hành bồi thường. Hơn nữa, ngươi đem người phụ nữ kia tìm tới. Chúng ta còn có thâm tạ. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Ngươi là kẻ ngu si, vẫn là đem ta làm kẻ ngu si, lại lúc này còn nói cái gì không có ác ý. Không có ác ý, ta đối với các ngươi cũng không có ác ý gì, chỉ là muốn đem các ngươi làm thịt mà thôi. Tiên Vu Đông Minh gấp đến độ muốn giơ chân. Cái này đều muốn làm thịt bọn họ vẫn không tính là ác ý. Này muốn làm sao mới xem như là ác ý? Đùng! Lăng Hàn một cái bạc tai đánh vào rõ ràng Đông Minh trên mặt, làm cho đối phương bối rối. Ta hắn Mã Đức cũng không nói lời nào. Ngươi quất ta làm lông. Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Ở ta trong hoàng cung. Mở miệng uy hiếp. Tùy ý làm bậy. Như vậy không ác ý thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Nhân tộc. Hết thảy đều là lỗi của chúng ta. Nhưng mời xem ở mặt mũi của Bắc Hải vương tộc. Bỏ qua cho chúng ta một lần. Tiên Vu Thành ngôn từ khẩn thiết. Chỉ cần đem tính mạng bảo vệ. Nay hết thảy đều có thể làm lại từ đầu. Bằng không chính là công dã tràng. Lăng Hàn cười ha ha, vỗ vỗ vai của Tiên Vu Thành, nói. Hiện tại đúng là thật khách khí, sớm làm gì đi tới. Đáng tiếc chính là. Giữa chúng ta nhất định không thể hào hào ở chung. Bởi vì. Các ngươi muốn tìm nữ nhân. Đúng vậy người vợ nhà ta. Ta cái giờ giờ quờ quờ e tờ. Tiên Vu Đông Minh sưởng sốt một chút sau đó mới phản ứng được. Hắn đây Mã Đức chính là gian phu a. Thời khắc này. Hắn thực sự là đem Lăng Hàn tổ tông 18 đời đều là mắng một lần. Ai có thể nghĩ tới người bọn họ muốn tìm lại đang ở trước mắt. Không chỉ Hách Liên Tầm Tuyết ở đây. Liền gian phu cũng ở đây. Hành hình. Lăng Hàn lạnh lùng nói rằng đem Tích Sinh kiếm giơ lên thật cao, lớn tiếng nói. Đại Lăng Triều Thiên Quy bất khả phạm, mặc kệ người tới là ai, tội gì ta Thiên Quy người, giết không tha. Phúc phúc, hắn một chiêu kiếm một cái, đem Tiên Vu Minh Thúc chất trái tim đều là đâm bảo. Nguyên bản trảm thủ hiệu quả càng tốt hơn. Có thể Tiên Vu Đông Minh đầu tốt chém. Tiên Vu Thành liền không nên chém. Dù sao cũng là cấp 9 chân kim thể phách. Cho dù dùng Tích Sinh kiếm cũng không được. Bởi vì Lăng Hàn sức mạnh không đủ. Đến thời điểm liền không phải chém đầu săn chúng. Mà là cứ đầu thị chúng. Này lực uy hiếp liền muốn giảm nhiều. Ngô Hoàng vạn tuế. Toàn bộ hoàng đô thần dân đó là quỳ một chỗ. Lăng Hàn đã cho thấy thái độ. Đại Lăng Triều không sợ bất kỳ ngoại địch. Kẻ xâm lấn giết không tha. Ngô Hoàng uy phong, Ngô Hoàng phách khí. Như thế trước mặt mọi người một giết. Nhất thời để Lăng Hàn thân là đế hoàng hình tượng thâm nhập lòng người. Mà tin tức truyền khắp toàn bộ Bắc vực thời điểm. Hắn như là thiết huyết đại đế hình tượng tự nhiên đem vững vàng dựng nên đến. Lăng Hàn trở lại hoàng cung, đang muốn nghỉ ngơi một chút thì, nhưng là đột nhiên phát lên báo động quát lên. Ai? Cha cha sách. Năng lực nhận biết thật là nhạy cảm. Bổn cô nương chỉ có điều hơi lớn ý một hồi. Toát ra một tia khí tức liền để ngươi phát hiện. Trong tiếng than thở. Chỉ thấy một đại mỹ nhân vóc người xinh đẹp tóc đỏ đi ra. Chập chờn phong mông eo nhỏ. Mê người cực kỳ. Đúng vậy rực song song cái tóc đỏ này đặc thù quá rõ ràng. Ngươi! Lăng Hàn nhất thời lộ ra vẻ đề phòng. Đây là một vị phá hư cảnh cường giả. Hơn nữa cực khả năng là cấp cao tồn tại. Hắn coi như dùng hắc tháp rót lực phòng trừng cũng rất khó là đối thủ. Chà chà sách, ngươi đây là thái độ gì, không thích nhìn thấy bổn cô nương sao? Dực song song tức giận nói. Bổn cô nương nhưng là thấy ngươi có chút phiền phức, mới cố ý chạy tới trợ giúp ngươi. Ồ! Lăng Hàn cười nói. Thật không nhìn ra ngươi lại vẫn là người tốt. Thiết, nếu không là bổn cô nương cảm thấy ngươi người này đặc biệt đến quái lạ, mới chẳng muốn quản việc không đâu đấy. Dực song song vuốt cằm, suy nghĩ một chút nói. Còn có cái cô gái nhỏ kia, cũng phi thường quái lạ, bổn cô nương nhất định ngồi thu nàng làm đồ đệ không thể. Phi, nơ, u, v, quy, quy, u, mới không muốn đấy. Hổ nu không biết từ nơi nào xông ra, quay về Dực Song Song làm ngoáo ụt. Lăng Hàn quay về hổ nu vung vung tay, nói. Há, ngươi dự định giúp thế nào ta? Hai cái phương diện. Thứ nhất, bổn cô nương có thể miễn cưỡng đáp ứng làm cái thái thượng thánh nữ hoàng cái gì. Thứ hai, ngươi điều này cũng gọi quốc thí. Thực sự là cười đi răng hàm của bổn cô nương. Dực Song Song cười nhạo nói. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Phong ngươi cái tiểu cung nữ có muốn hay không? Dám trêu chọc bổn cô nương, ngươi sống thiếu kiên nhẫn. Dực Song Song đem đôi mắt đẹp căng thẳng tỏa ra khí tức nguy hiểm. Lăng Hàn giơ hai tay lên cười nói. Như thế mở không nổi chuyện cười, còn có thể hay không thể sung sướng mà làm bằng hữu. Dực Song Song cười ha ha, vỗ vỗ vai của Lăng Hàn, nói. Người trẻ tuổi, lá gan rất lớn đi, bổn cô nương đúng là coi thường ngươi. Kính xin chỉ giáo, ta cái quốc thế này không đúng chỗ nào. Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 770. Đồ đằng. Ngươi nên nói, nơi nào có địa phương đối với. Dực Song Song lắc đầu, một bộ dáng dấp bổn cô nương quá xem thường ngươi. Lăng Hàn khiêm tốn tiếp thu, nói. Kính xin chỉ điểm. Dực Song Song mắt bí đến, nói. Trà đây, lễ bái sư đây. Tiểu tử, ngươi dù sao vẫn sẽ không muốn há mồm chờ sung dụng chứ. Khà khà, ngươi là sói trắng sao? Lăng Hàn cười nói. Tiểu tử, ngươi lại muốn làm chết sao? Dực Song Song trợn mắt nói. Lăng Hàn gật gù để cung nữ đưa lên trà thơm cùng trái cây, nói. Dực lão sư, xin mời ngồi cho phép học sinh thỉnh giáo. U, V, G, Q, M. Dực Song Song ngồi ngay ngắn nói. Xem ở ngươi vẫn tính dáng vóc tiểu tuổi mức, bổn cô nương này là hảo tâm chỉ điểm ngươi một chút đi. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lại nói. Ở tại thần giới, quốc gia tổng cộng chia làm là 4 đẳng cấp. Phân biệt là thiên đình, đế đình, hoàng đình cùng vương đình. Thiên đình cao nhất, vương đình thấp nhất. Mỗi một đẳng cấp đều có hạn định nghiêm ngặt. Bởi quốc gia cương vực to nhỏ, cường giả chất lượng và số lượng quyết định. Tuyệt không là ngươi muốn gọi cái gì chính là cái gì. Trên lý thuyết, phù du giới là không thể sinh ra hoàng đình, không đủ tư cách này. Lăng Hàn lập tức nói. Trước đây Mã Bàn Tử thành lập chính là Tử Nguyệt Vương Triều. Có thể hiện tại nhưng là Tử Nguyệt Hoàng Triều. Nghĩ như thế nào tên béo kia cũng không phải như vậy không dựa vào. Dực Song Song gật gù, nói. Tên béo đáng chết này chôn nhiều năm như vậy. Bành trướng. Lại dám xưng Hoàng Triều. May là hắn không ở đây thần giới. Bằng không sớm đã bị san bằng. Này muốn làm sao mới có thể xưng Hoàng Triều đây? Lăng Hàn hỏi. Ngươi đây hiện tại đừng nghĩ. Nếu như ngươi thật có thể khai thiên thành công, tự nhiên thì sẽ biết rồi. Hiện tại đi ngươi nghĩ đến cũng đúng rõ ràng nghĩ. Dực Song Song khoát tay áo một cái, lại nói. Trên thực tế, ngươi hiện tại cái vương triều này cũng đúng có tiếng không có miếng, cần phải có phá hư cảnh tỏa chấn. Lăng Hàn nhún nhún vai, nói. Bây giờ nói cái này cũng vô dụng, vẫn là giảng điểm càng thêm thực tế đi. Dực Song Song lườm hắn một cái, nói. Không nói đến cẩn thận một chút, làm sao có thể nói rõ. Có thể ngươi trái một cái hiện tại muốn cũng đừng nghĩ. Lại một cái không đủ tư cách. Ta thực sự là hoàn toàn không sờ tới trọng điểm. Lăng Hàn than thở. Trọng điểm lập tức tới ngay, có chút kiên trì có được hay không? Dực Song Song nói. Lập quốc đơn giản. có thể ngươi muốn lấy ra quốc thế, tuyệt đối không phải chỉ là thành lập một cái quốc gia là được. Cái gọi là quốc thế, nhất quốc chi thế, vận thế. Đánh từ đâu tới? Tín ngưỡng quốc dân của ngươi quốc gia này cùng quốc gia này họ phúc tương y, thì lại quốc thế thích hợp. Cái này Lăng Hàn biết. Dân tâm quy y. Lúc này mới có thể lấy ra quốc thế. Không phải vậy, quốc thế chính là một câu lời nói suông. Có điều, người bình thường căn bản không thể gặp ngươi. Quốc gia đó là triều tượng tồn tại. Để ngươi quốc dân làm sao sản sinh tín ngưỡng? Dực song song hỏi. Cái này, Lăng Hàn rơi vào trầm tư, nói. Này nên làm như thế nào? Ngươi cần một cách đồ đẳng. Giữ chức tiêu chí của quốc gia. Thông qua cách đồ đằng này, dân tâm có thể ngưng tụ. Mà ngươi nhưng là lấy ra lực lượng đồ đằng. Đây mới là cách dùng quốc thế chính xác. Dực song song nói rằng. Lăng Hàn nha một hồi tò mò nói. Ngươi đối với tình huống của thần giới rất rõ ràng, chẳng lẽ là từ thần giới đến? Ha ha, ngươi đoán. Dực song song không chịu cho cái đáp án rõ ràng. Lăng Hàn cũng không dơ bơ mơ không e ba v có xoắn suýt ở điểm này, nói. Đồ đằng này phải làm sao đây? Cái này còn không đơn giản. Ngươi tùy tiện tìm cái đồ vật đi ra. Hướng về tổ miếu bên trong một thả. Sau đó sẽ đem chân dung truyền khắp toàn quốc. Khiến mọi người cúng bái. Một cách tự nhiên sẽ sản sinh tín ngưỡng lực lượng. Lâu dần, cái đồ đằng này ngưng tụ đủ tín ngưỡng sau, cũng có thể sản sinh linh trí, bảo vệ quốc gia này. Dực song song thuận miệng nói. Ở tại thần giới, quốc cùng quốc phát sinh đại chiến, nào một quốc gia bị thiệt thòi, đồ đằng sẽ suy yếu, ngược lại thì lại sẽ tăng cường. Đây là nền tảng của quốc gia. Giữ chức một cái tượng trưng của quốc gia, đồ đằng há có thể tùy tiện. Lăng Hàn chăm chú suy tư đến, hắn tuyển món đồ gì tới làm đồ đằng đây? Theo bản năng phản ứng đương nhiên là chân long. Long con trai của trời cao, đến trời hướng về trung. Nhưng hắn vừa mới giết hai cái hải tộc nắm giữ chân long chi huyết. Lấy thêm chân long giữ chức đồ đằng tựa hồ có hơi không còn gì để nói chứ. Lại nói, Lăng Hàn cũng không có cho rằng chân long thật đến vô cùng mạnh mẽ. Cửu long bá thể thuật có thể nắm giữ lực lượng 9 cái chân long. Diệt long tinh thần tiến càng là nói thẳng đồ long. Hiển nhiên ở tại thần giới chân long cũng không phải là cao cao tại thượng. Không thể xâm phạm. Vậy không bằng dùng. Hắc tháp bí mật không thể tiết lộ. Có thể làm một cái đồ đằng hình cái tháp đi ra. Ai lại sẽ liên tưởng đến hắc tháp mặt trên đi đây? Dù sao, thế gian này linh khí hình cái tháp cũng không ít, chỉ là thứ nào cũng không thể cùng so với hắc tháp thôi. Nờ quyết định. Lăng Hàn cười hì hì, nói. Sau này ngươi liền lưu lại làm một người cung phụng làm sao? Bình thường cho điểm ý kiến. Có cao thủ lại đây ngươi liền giúp bận biểu phái xuống. Bổn cô nương này có ít lời gì? Những thứ kia tùy tiện ăn. Ngươi cho rằng bổn cô nương là kẻ tham ăn sao? Dực song song tức giận nói. Kẻ tham ăn rất tốt, ăn được nhiều mới dài thịt. Hổ nu đàng hoàng trịnh trọng mà nói. Có chút hâm mộ nhìn ngực của dực song song. Vậy cũng là sóng lớn chập trùng. Có thể cùng chư toàn nhi cách đại yêu tinh kia so với. Dực song song cười to đi tới mạnh mẽ đem hổ nu ôm đến, nói. Đáng yêu như thế chơi vui cô gái nhỏ, bổn cô nương thật muốn cả ngày đều ôm. Đáng ghét rồi, nơ u, v, quy, quy, u, mới không muốn ngươi ôm đấy. Hổ nu giãy rua liên tục. Lăng Hàn không để ý đến các nàng. Dực song song tuy rằng không rõ lai lịch, nhưng hiện tại tựa hồ cũng không áp ý. Liền để hổ nu cùng nàng chơi đi. Hắn bắt tay thiết kế hắc tháp đồ đằng. Hơi làm một hồi thay đổi. tuy rằng nhìn qua vẫn là một tòa hắc tháp, nhưng là cùng trong đan điền hắn này một tòa có rất tương đương khác nhau. Hắn lập tức truyền đạt thánh chỉ, đem cái này giữ trước đồ đằng của quốc gia tiêu chí lan truyền đến bắc vực mỗi một góc. Đương nhiên, muốn cho cái này biến thành chân chính đồ đằng, trở thành một chồng tín ngưỡng, tự nhiên không phải trong thời gian ngắn sự tình. Dựa theo Dực Song Song lời giải thích, làm đồ đằng hình thành sau đó, sẽ ở hoàng cung phía trên hình thành đồ đằng thực hình, trấn thủ hoàng đô. Quốc gia cương vực càng lớn, quốc dân thực lực càng mạnh, dân tâm càng là quy nhất, thì lại đồ đằng liền càng mạnh. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng, bất kể là trước mắt hoang cửu quốc, vẫn là Tử Nguyệt Hoàng Triều đều là không có đồ đằng tồn tại. Xem ra cũng đúng cùng hắn giống nhau, cái gì cũng không biết, chỉ biết là xây dựng lên một cái quốc gia đến thì thôi. Đến cho Mã Bàn Tử nhắc nhở một chút, có lẽ đối với mấy lần trước không thể khai thiên thành công liền cùng đồ đằng có quan hệ. Có Dực Song Song giúp đỡ, Lăng Hàn tự nhiên lại nhiều hơn mấy phần nắm. Mà hắn cũng rốt cuộc đem băng long đất phong trận hiểu rõ. Ở trong hắc tháp đem 108 cái mắt trận chế tác đi ra. Hắn đưa tay một tung, 108 chi đoạn kiếm liền phân bố ở quanh người của hắn. Bởi vì những cái này mắt trận đều là hắn tự tay làm ra, bởi vậy cũng không cần hắn nhọc lòng điều khiển. Mỗi một chi đoạn kiếm đều là tự động rơi xuống đối ứng vị trí. Phù phiếm ở không, trận văn hơi phát quang. Nhất thời, thiên địa linh khí tụ hội, ngưng tụ thành một đạo rõ ràng trụ. Nhiệt độ nhất thời giảm mạnh, nhiều linh khí hơn quyển tịch mà đến. Rõ ràng chủ cấp tốc biến hóa, đã biến thành một cái băng long.